Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện này thì chắc còn khoảng tầm 2 tập nữa là kết thúc rồi nha. Bộ truyện này có 100 chương thôi. Sắp đến Tết rồi nhưng mà mình chỉ đọc những bộ truyện ngắn ngắn thôi. Khoảng tầm 100 chương thì 100 chương nó khoảng tầm 8-9 tập gì đó thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của chuyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Lạc Đinh Lâm nắm chặt tay mình. Cô cảm nhận rõ tay mình đang tê dần. Cô phải dùng lực mạnh như thế nào mới khiến tay của mình cũng trở nên đau như vậy chứ? Trên má của Hà Ni Hoa đã nổi rõ vết đỏ rồi. Không khí chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Mấy phút sau, những vị khách bắt đầu chỉ trò, làm tâm điểm, đứng cho bọn họ bàn tán. Đúng là tư vị không dễ chịu gì. Cũng không trách được. Ai bảo hôm nay cô đã cho họ xem một màn kịch hay đến như vậy chứ? Ngay lúc này, cô xoay người muốn rời đi, nhưng cậu đã nắm chặt tay không cho cô được như ý nguyện. Gây chuyện xong, liền muốn chạy trốn, đúng là phong cách của cô. Có điều cậu làm sao dễ dàng để cho cô tội nguyện như vậy được. Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng mà cậu có thể lường trước được. Hiện tại, ông Lạc đã chú ý đến mối quan hệ này, đây chính là điều mà cậu muốn. Các vị, bữa tiệc kết thúc sớm. Mong các vị thứ lỗi và quay về nhà cẩn thận. Đối với chuyện xảy ra, ông Lạc có kinh ngạc, nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng. Dù sao cũng là người sống trên thương trường hơn nửa đời người, có chuyện gì mà chưa từng trải qua. Ông thong dong từ trên lầu đi xuống, tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ sánh, điều bộ thản nhiên nói với mọi người. Chủ nhân căn biệt thự đã nói như vậy, khách mời cũng không còn lý do nào lưu lại. Ngay cả chú nhỏ Lạc Duẫn Bằng và Trần Nhã Linh cũng được mời rời đi. Cửa lớn nhỏ Lạc đóng lại, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn có 4 người ở đó. Mà Hà Ni Hoa không níu tay Linh Lâm nữa, cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô. Hành động này khiến Linh Lâm sợ hãi né tránh. Cậu đang làm cái gì vậy? Hà Ni Hoa đưa ngón trỏ nên ra hiệu cho Linh Lâm im lặng. Cô nhíu mày nhìn cậu. Trong ánh mắt có điểm sợ hãi cùng với giận dữ, cậu có thể nhìn ra. Ông Lạc vừa hay cũng đi tới nơi. Mai Khanh ở đằng sau ông. Bốn người liền đối diện. Thái độ của ông Lạc lúc này chuyển từ thản nhiên sang tức giận, vô cùng tức giận. Có phải nên cho ta một lời giải thích hợp lý không? Đối diện với sự chất vấn của bố, Lạc Linh Lâm vốn dĩ muốn lên tiếng giải thích rằng hai người chỉ là mâu thuẫn đơn giản, nhưng mà... Không phải tiêu bố, bọn con... Còn thích Linh Lâm thật lòng, thưa chú. Không chỉ Linh Lâm ngẩn người mà ông Lạc cũng ngẩn ra. Riêng Mai Khanh thì sốc đến mức lắp bắp, mãi lâu sau mới thốt lên được một câu kích động. Hòa, con đang nói cái gì vậy? Linh Lâm là chị của con. Cô ấy không phải là chị của con. Chúng con không có quan hệ huyết thống. Mẹ hiểu rõ mà. Bàn tay cậu siết chặt tay cô, không cho cô rút tay ra. Cô cảm thấy có chút đau. Có điều đối diện với cảnh tượng trước mắt, cô cũng không dám manh động. Thật không ngờ, lá gan của Hàn Hy Hoa lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Hàn Hy Hoa, con điên rồi sao? Cả câu này mà cũng dám nói. Mai Khanh muốn dạy dỗ Hàn Hy Hoa là bị ông Lạc cản lại. Bà hiện tại sốc, nhưng nghĩ đến chồng mình cũng có tâm tình như vậy thì cũng chỉ có thể nghe lời ông. Suốt cuộc bà đã tạo nghiệp gì mà mọi chuyện lại như vậy? Nhìn thấy Lạc Linh Lâm trong ánh mắt toàn là bình tĩnh, bà đột ngột nghĩ đến chiều hướng khác của chuyện này. Hà Ni Hoa, con trai bà, làm sao có thể có lá gan lớn như vậy, nhất định là tại cô ta. Lạc Linh Lâm, nói cho bố nghe, mọi chuyện là như thế nào? Linh Lâm, cho dù con hận gì, thì cũng không nên dùng cách này. Cô còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Lạc Thành Lâm. Mai Khanh ở bên cạnh đã lớn tiếng. Trong đầu bà chỉ có thể nghĩ đến chuyện này mà thôi. Bằng không, làm sao đứa con trai ngoan ngoãn của bà lại... Vốn dĩ Linh Lâm định nhẹ nhàng giải quyết chuyện này, nhưng tự nhiên nghe Mai Khanh đổ lỗi lầm lên người của mình, lại còn nhắc đến chuyện cũ, khiến cho cô không thể nào bình tâm được nữa. Đừng trách cô, người khiêu khích cũng không phải là cô đâu. Bà có tư cách nói chuyện với tôi như vậy sao? Linh Lâm, Hàn Hy Hoa có chút hoảng trước thái độ của cô. Vừa mới lúc nãy cô còn có chút sợ hãi mà né người sau cậu, thì hiện tại cậu chỉ cảm thấy cô đang tức giận và oán hận mạnh mẽ. Hàn Hy Hoa, còn cứ để cho Linh Lâm nói. Mẹ muốn biết nó hận mẹ đến bao nhiêu, và hiện tại muốn đáp trả mẹ bao nhiêu. Đủ rồi, Mai Khanh, em đừng nói nữa. Ông là cảm thấy nếu như nhắc lại chuyện của quá khứ một lần nữa thì ông sẽ không chịu nổi mất. Ông níu tay Mai Khanh, biểu thị bà đừng nói thêm gì nữa. Có điều bà lúc này không hề nghe ông khuyên can. Mẹ nói như vậy là có ý gì? Bên này Hà Ni Hoa buông tay Linh Lâm ra, nghi hoặc nhìn cô, rồi nhìn Mai Khanh mà cất tiếng hỏi. Hà Ni Hoa, cậu vẫn luôn hỏi tôi vì sao không chấp nhận cậu. Tại sao luôn lấy thân phận chị em ra để ép cậu từ bỏ phải không? Tôi là muốn tốt cho cậu, nhưng đáng tiếc cậu lại cứ đâm đầu vào. Mai Khanh trừng mắt nhìn Linh Lâm. Bà cũng không ngờ sự tình lại phát triển theo tình huống đó, nhưng bà lại không muốn con trai bà vì chuyện quá khứ mà bị ảnh hưởng. Có điều mọi thứ đã đi quá xa rồi, bà cũng chẳng thể ngăn cản được nữa. Lúc này đây, nhìn Mai Khanh ở trước mặt, Linh Lâm không giấu giếm vẻ căm ghét trên gương mặt nữa. Cô bước hai bước tới gần bà, nhìn thẳng vào bà. Ánh mắt căm hận khiến cho bà sợ hãi né tránh. Thế nhưng cô không cho bà đường lui. 17 năm trước, mẹ tôi chính là vì bắt gặp bà ta quấn lấy bố tôi, cho nên mới sốc đến mức không để ý chiếc xe đang lao đến rồi qua đường mà bị tai nạn qua đời. Cái ngày đó, bà có còn nhớ không Mai Khanh? Nói đến đây, cả hai người Mai Khanh và Lạc Thành Lâm đều sững sờ không dám lên tiếng. Cả người Mai Khanh thoáng chốc run lên bần bật, như lời thừa nhận ngầm rằng năm đó bà vẫn chưa từng quên. 17 năm trước, trong một cuộc họp, bà tình cũ gặp lại Lạc Thành Lâm. Hai người họ vốn tình bạn cùng trường đại học, từng có hứa hẹn. Đáng tiếc đều là vì hôn ước gia đình định sẵn mà từ bỏ nhau. Sau đó phạm gia của bà phá sản, bà chỉ đành gật đầu cưới người đàn ông mình không yêu là bố của Hà Ni Hoa để cứu lấy gia đình. Những ngày tháng sau đó vô cùng khổ sở, cho đến khi bố của Hà Ni Hoa đột ngột qua đời, bà cùng đứa con trai nhỏ Hà Ni Hoa bị nhà họ Hàn đuổi đi. Bà phải làm rất nhiều công việc để nuôi con. Trong một lần đi gặp đối tác, bà đã gặp lại Lạc Thành Lâm. Lúc này ông đã là ông chủ của Lạc Thanh. Bọn họ cũng chỉ là bạn bè gặp gỡ ôn chuyện cũ, nhưng dần dà không khống chế được tình cảm trong quá khứ, bọn họ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Từ đó hai người vẫn luôn qua lại. Cái đêm mà Thẩm Thanh Cầm dẫn theo con gái Lạc Linh Lâm đi tìm Lạc Thành Lâm là khi bà uống say, bởi vì nghĩ bản thân có lỗi với vợ và con của ông. Bà muốn tìm đến ông để chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này. Có điều lúc đó bà đã quá say, chỉ có thể để Lạc Thành Lâm đưa về. Bà vừa hay lại bị Thẩm Thanh Cầm và Lạc Linh Lâm nhìn thấy. Đêm đó bà không thể nào quên, bởi vì một sinh mạng cứ như thế mà ra đi trước mặt bà. Máu nóng bắn ra tứ phía, Thẩm Thanh Cầm nằm trong vũng máu, chỉ còn chút hơi tàn như một thiên sứ bị đọa đày. Ánh đèn pha của chiếc xe ô tô chiếu sáng cả người Thẩm Thanh Cầm, rõ đến từng chi tiết, khiến bà không thể nào quên. Người phụ nữ đó, Thẩm Thanh Cầm, cứ như vậy mà chết đi. Trong mắt của con gái cô ta, Lạc Linh Lâm, chính bà và bố nó là hung thủ hại chết mẹ. 17 năm bất kể bà làm chuyện gì để bù đắp chuyện không may đó, Lạc Linh Lâm vẫn mặc định điều đó là lỗi của bà, cho nên căm hận bà. Phạm Mai Khanh bật khóc, bà không đủ can đảm để đối diện. 17 năm nay vẫn thế, mỗi lần đối diện với ánh mắt của Lạc Linh Lâm, bà đều vô thức nhớ đến Thẩm Thanh Cầm. Rõ ràng bà không cố ý, tất cả đều là ngoài ý muốn, mà trong mắt của một đứa trẻ, bà là hung thủ giết người. Mà Linh Lâm nghe xong Mai Khanh tự mình thanh minh, lại khiến cô càng căm ghét. 17 năm rồi, bà ta nói cái gì để lấp liếm tội lỗi đã qua mà không được. Mai Khanh, là say rượu hay là còn tỉnh? Là đến để cắt đứt hay là đến để câu dẫn? Không ai biết được cả. Đừng nghĩ bà nói sao thì đều có thể khiến tôi tin tưởng. Lạc Linh Lâm, lời lẽ sỉ nhục nghe qua rất rõ ràng. Điều này khiến Lạc Thành Lâm phải tức giận mà thét lên với con gái. Hà Ni Hoa cũng phải cau mày, nhưng mà cô lại không để tâm đến điều đó. Cô không quan tâm đến cảm nhận của những người ở đây. 16 năm qua, đã có ai quan tâm đến cảm nhận của cô sao? 17 năm nay tôi luôn mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy bà, thấy ông ta và mẹ tôi nằm dưới chiếc xe ô tô đó và trong vũng máu. Mỗi lần như thế tôi đều giật mình thức giấc. Lạc Linh Lâm không khóc, ánh mắt quật cường nhìn Phạm Mai Khanh và Lạc Thành Lâm không thể đối diện với mình mà cười cô độc. Cô chỉ thẳng vào Mai Khanh. Nếu như không phải vì bà, tôi có khốn khổ như thế không? Nếu như không có bà, mọi chuyện đã chẳng như thế. Đều là tại bà. Phạm Mai Khanh, tôi hận bà. Cô quay người nhìn Lạc Thành Lâm. Và cả ông nữa, ông Lạc, ông không xứng đáng làm bố của tôi. Nỗi niềm chất chứa trong 17 năm nay hôm nay lại được khơi bày. Điều này khiến Linh Lâm nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà Lạc Linh Lâm, sao con có thể nói với bố và dì như vậy? Lạc Thành Lâm giơ tay lên muốn đánh Linh Lâm, nhưng mà Mai Khanh ở bên cạnh liền ôm lấy ông mà cản lại. Đủ rồi, Lạc Thành Lâm, nó nói em như vậy mà em còn binh nó sao? Không phải, em chỉ... À. Lạc Thành Lâm tức giận đẩy Mai Khanh về phía Hà Ni Hoa. Cậu đỡ lấy mẹ, nhưng lại không kịp cản hành động tiếp theo của ông hướng về phía Lạc Linh Lâm, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng. Chát. Cái tát vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếp theo là một cái tiếng bịch. Linh Lâm mất đà ngã nhào xuống đất, trong lòng đã bị tổn thương cực điểm. Cô ngẩng đầu nhìn Lạc Thành Lâm bằng ánh mắt căm hận, thốt lên tuyệt vọng. Ông Lạc, sao ông không đánh chết tôi luôn đi? Linh Lâm ngẩng đầu nhìn ông Lạc. Sự thách thức này khiến ông càng giận dữ, muốn hướng đến cô mà đánh. Vẫn là Mai Khanh ngăn ông lại. Cô không sao chứ? Đừng động vào tôi. Hà Ni Hoa muốn đỡ cô lại bị cô đẩy ra. Chiếc đồng hồ cô đeo ở trên tay trái không cẩn thận móc vào khuy áo của cậu mà tuột ra rơi xuống đất. Giây phút đó, Hà Ni Hoa kinh ngạc cực điểm nhìn vào cổ tay cô. Một vết sẹo nổi vừa lớn vừa dài hiện rõ, rõ ràng là một đường cắt dứt khoát, giống như... Cái này... Hà Ni Hoa thốt lên, mà vừa hay Lạc Thành Lâm quay đầu cũng thấy vết sẹo đó. Trong đầu hiểu ra đó là cái gì, ánh mắt trở nên hoang mang. Mà Linh Lâm lúc này đã ý thức được chuyện vết sẹo trên cổ tay bị mọi người nhìn thấy. Cô hoảng loạn dùng tay còn lại che đi. Linh Lâm, cô... Cậu đứng bên cạnh nhẹ nhàng gọi tên cô. Trong lòng bởi vì cô mà như bị dao cứa, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Bộ dạng này của cậu lúc này vô tình lại khiến cô trở nên căm ghét. Bởi vì vô hình chung điều này giống như biến cô trở thành người phụ nữ để cậu thương hại. Lạc Linh Lâm, đây là cái gì? Con nói đi. Lạc Thành Lâm đẩy Hà Ni Hoa qua một bên, mặc hệ sự phản kháng của cô mà cầm tay trái của cô lên, trong ánh mắt biến hóa từ hoang mang sang lo lắng và thương cảm. Cô giật tay mình lại, cười nhạt. Nếu đã thấy rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa. Đây là vết sẹo bởi vì lần tự tử bất thành 17 năm trước. Cô lùi một bước cách xa khỏi Lạc Thành Lâm, trong ánh mắt đầy sự bi thương. Ông Lạc, ông có biết là tôi đã từng tự tử 2 lần không? Nói đến đây, Lạc Thành Lâm như đông cứng, biểu cảm trở nên khó coi. Linh Lâm vẫn chưa dừng lại, liền nói hết uất ức trong lòng ra. Ông có biết nửa năm tôi ở nhà thầm đã phải gặp bác sĩ tâm lý bao nhiêu lần không? Ông có biết trong nửa năm đó tôi đã sống với cái bộ dạng gì không? Ông không biết. Vậy thì ông có xứng đáng làm bố của tôi không? Mỗi câu mỗi từ đều hết sức thê lương. Một quá khứ bi thảm đến mức không ai tưởng tượng ra một công chúa nhỏ sinh ra ngậm thìa vàng gặp phải. Lạc Thành Lâm ngẩn người ra. Bộ dạng này của ông chưa từng xuất hiện, bởi vì ông là lão cáo già trên thương trường, có chuyện gì mà chưa từng gặp phải. Nhưng hôm nay, đối diện với đứa con gái duy nhất, ông lại trở nên như vậy. Má trái của ông thứ gì đó ấm nóng chảy xuống. Ông giật mình đưa tay lên quẹt ngang là nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi ông không khóc, ông cũng không nhớ rõ nữa. Mà hôm nay, bởi vì trong lòng đau đến quặn thắt, nên ông lại khóc. Đứa con gái mà ông nghĩ bản thân hiểu rõ này, rốt cuộc ông lại không hiểu gì về nó cả. Hà Ni Hoa đứng đó nhìn Mai Khanh, nước mắt không sao ngừng được, cũng không thể thốt ra thêm bất kỳ điều gì, vì bất cứ từ ngữ nào vào lúc này cũng đều nghẹn đắng trong cổ họng. Bố không nghĩ là con sẽ đau lòng như vậy. Linh Lâm à, bố. Đến gần Linh Lâm, Lạc Thành Lâm đưa tay lên muốn chạm vào bên má nổi đỏ của con gái. Thế nhưng cô lại hất tay ông ra một cách tuyệt tình. Ông đừng nói thêm gì cả. Tôi cũng không muốn nghe nữa. Biểu cảm của cô trở nên lạnh ngắt như băng. Khi tôi trở về, Ông đã dọn hết tất cả những gì liên quan đến mẹ tôi. Sau đó ông đến đón mẹ con bà ta về. Ông có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Lạc Thành Lâm nhìn con gái, cảm giác tội lỗi trong ông giờ phút này chồng chất trong lòng. Ông hiện tại biết được ông đã khiến cho đứa con gái duy nhất căm hận mình đến như thế nào. Ông cũng biết được ông đã khiến con gái phải đau lòng đến mức nào. Ông căn bản không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Ngày đầu tiên sau tang lễ của Thanh Cầm, ông đã đến Thẩm gia đón con gái. Thế nhưng trong mắt con bé là sự xa lạ ông chưa từng thấy. Con bé không chịu cùng ông trở về. Nửa năm sau, ông đón được Linh Lâm về lại Lạc gia. Thế nhưng đó dường như không còn là đứa con gái hoạt bát đáng yêu của ông nữa. Nó dường như trở thành một người khác, hoàn toàn khác mà ông không thể nào nhận ra được nữa. Thì ra chính ông khiến Linh Lâm trở thành bộ dạng như vậy. Tất cả là lỗi của ông. Thật ra con hiểu nhầm bố của con rồi. Ông ấy... Đủ rồi. Có hiểu nhầm hay không trong lòng tôi tự rõ. Cô hất tay của Mai Khanh ra có phần mạnh bạo, khiến bà hụt chân ngã ra sau. Cũng may Hà Ni Hoa đứng đằng sau kịp thời đỡ lấy bà. Cô không cảm thấy bản thân quá đáng. Hôm nay người bắt đầu tất cả chuyện này là Hà Ni Hoa. Mai Khanh vịn tay Hà Ni Hoa đứng dậy. Trong đôi mắt đỏ hoe lại ẩn chứa mạnh mẽ. Lạc Linh Lâm có thể nhìn ra được bà có thể cúi đầu với cô, nhưng động đến con trai bà thì bà ta sẽ có biểu hiện đó. Quả nhiên vừa đứng dậy, bà ta liền lên tiếng, giọng điệu dịu dàng nhưng vô cùng cương nghị. Linh Lâm, con vì chuyện cũ mà oán hận gì? 16 năm nay chưa từng cho dì sắc mặt tốt. Không sao, dì đều chịu đựng, bởi vì dì đã vô tình khiến con tổn thương. Nhưng mà người có lỗi với con là dì, không phải là Hàn Hy Hoa. Tại sao con phải trút hết oán hận lên người nó chứ? Mai Khanh nói xong không nhịn được mà khóc, ánh mắt cũng trở nên thê thảm. Trong đời người phụ nữ, con cái chính là tài sản quý nhất. Trong lòng Mai Khanh, bà ta xem Hà Ni Hoa quan trọng như tính mạng của mình. Xảy ra chuyện gì, bà cũng có thể chịu đựng. Chỉ riêng chuyện này, bà có liều mạng cũng phải bảo vệ con trai của mình. Mẹ, không phải như thế. Bởi vì tôi biết, cách trả thù duy nhất khiến cho bà đau lòng chính là tổn thương người mà bà yêu thương nhất. Hà Ni Hoa muốn bênh vực cô, nhưng không ngờ cô lại tàn nhẫn như vậy. Cậu ngây người, trong giờ phút này dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sao cậu lại nghĩ cô sẽ động lòng với cậu chứ? Cô không có tim kia mà. Cô tàn nhẫn với cả thế giới, và cậu cũng không phải là ngoại lệ của cô. Lạc Linh Lâm, cô nói cái gì? Đối diện với lời nói của cô, cậu không có cách nào chấp nhận được. Cậu xoay người đối diện cô mà chất vấn. Trong ánh mắt hiện tại không có điểm gì chắc chắn nữa cả. Trong lòng cô, thực sự xem cậu là công cụ trả thù mẹ sao? Ánh mắt đau đớn của Hà Ni Hoa cũng không thể ngăn cản được những lời tổn thương cậu đến từ Linh Lâm. Mà xem ra, cô cũng không có vẻ gì là bận lòng đến tổn thương mà cô dành cho cậu. Hà Ni Hoa, tôi nói, tôi biết cậu yêu tôi, cho nên hết lần này đến lần khác tôi dung túng cậu, cầu dẫn cậu, khiến cậu nghĩ tôi yêu cậu. Nhưng thực tế, đủ rồi. Hà Ni Hoa lúc này vừa hoang mang vừa giận dữ gầm lên. Có điều vẫn không khiến Ninh Lâm ban cho cậu một chút thương xót. Vẫn chưa đủ Hà Ni Hoa, tôi nói cho cậu biết, tôi đã cho cậu đường lui. Nhưng cậu cứ ép tôi đi đến hôm nay. Đây là lựa chọn của cậu. Lời nói vừa dứt, cô thấy trong lòng mình như có tảng đá đè lên nặng nề, khiến hơi thở không thông. Lúc này cô liền muốn khóc, cho dù đang cười, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt rơi. Cô lao vội, lại nhìn cậu. Ánh mắt thất thần của cậu khiến cho trái tim của cô đau đớn như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn cô, vẫn luôn cầu xin một chút lòng thương từ cô, cho dù đó là thương hại. Nhưng mà sẽ không có đâu. Ngay đến chính bản thân mình mà cô còn tàn nhẫn như vậy, huống chi là đối với cậu. Linh Lâm, đây là lỗi của bố và dì, nhưng con đối với Hy Hoa đã quá đáng rồi. Đối với lời buộc tội của Lạc Thành Lâm, cô chỉ thản nhiên đáp, nếu như quá đáng hơn nữa có thể khiến cho bà ta đau khổ thì tôi cũng sẽ không do dự đâu. Lạc Linh Lâm, con... Lạc Thành Lâm cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Đối diện với con gái, ông cũng chẳng thể trách mắng được. Mai Khanh đỡ lấy Hà Ni Hoa. Trong lòng bà cũng đau đớn không kém gì con trai. Nước mắt bà đầm đìa, đôi mắt đỏ hoe. Thực sự bà muốn đánh cô gái kia lắm, nhưng bà nghĩ bà không có đủ tư cách cũng như dũng khí để làm điều đó. Cô ta khiến con trai bà đau đớn, cũng là đứa trẻ vì vô tình của bà mà khổ sở suốt chừng đó năm. Bà còn có thể làm gì hơn? Linh Lâm, nếu như khiến con trai tôi đau lòng để trả thù tôi thì cô thành công rồi. Cô có vui không? Linh Lâm không đáp lại lời Mai Khanh. Có vui hay không, trong lòng cô cũng không thể trả lời được. Cô đảo mắt nhìn một lượt căn nhà rộng lớn, cuối cùng là nhìn Hà Ni Hoa đứng thất thần ở đó. Cô thu hết những hình ảnh muốn nhớ vào trong đầu. Sau này cô không còn muốn đến đây nữa. Điều gì muốn nói thì cũng đều đã nói cả rồi. 16 năm qua cũng không còn điều gì uất ức nữa. Chỉ còn là hận thù sẽ không bao giờ phai phôi. Đây xem như là lần cuối cùng ở đây rồi. Xin lỗi Hà Ni Hoa, tôi nghĩ cậu là người duy nhất mà tôi nợ lời xin lỗi. Cô lau giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, mỉm cười nói với cậu. Nhưng cậu lại không nhìn cô, cũng chẳng đáp lại. Tốt nhất hãy cứ hận cô đi, như vậy lòng cô mới thanh thản được. Sau này tôi sẽ không đến đây nữa. Đồ đạc của tôi, phiền vứt giúp. Cô nói rồi xoay người rời đi, dứt khoát, mạnh mẽ. Bóng lưng của người phụ nữ mạnh mẽ vì chịu nhiều tổn thương mà cô đơn đến lạ. Lạc Thành Lâm muốn đuổi theo nhưng lại khựng lại, chẳng biết vì sao. Hà Ni Hoa lúc này mới nhìn cô, muốn đuổi theo, nhưng Mai Khanh nắm tay cậu giữ lại. Bà không muốn để cho con trai của mình lại tiếp tục bị người con gái đó làm tổn thương. Bà không cho phép. Mà Hà Ni Hoa chịu đứng lại mà không cố chấp muốn đuổi theo cô là bởi vì tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh làm điều đó nữa. Cứ như vậy, Lạc Linh Lâm một mình rời khỏi nhà Lạc. Bên ngoài đột nhiên trời chuyển mưa lớn, cũng không một ai nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Lạc Linh Lâm nữa. Mưa lớn rơi xuống khiến cô gái mặc lễ phục trang trọng bị ướt. Cô không để ý đến từng hạt mưa rơi xuống da thịt lạnh lẽo, chỉ lê bước về phía trước. Người đàn ông mặc vest đen bước đến che ô cho cô, cầm lấy bàn tay ướt lạnh một cách dịu dàng nhất, nói khẽ với tông giọng trầm. Chúng ta về nhà thôi. Chiếc Porsche rời khỏi biệt thự nhạo lạc. Linh Lâm vô thức siết chặt áo vest khoác lên người mình, vì lạnh hay là bởi vì nhớ đến ký ức nào đó mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô tựa đầu vào vai Thẩm Dung Khanh, nhìn những hạt mưa bám bên cửa kính xe. Trong lòng cô nặng trĩu tâm tư, mà trăn trở nhiều nhất chính là về Hà Ni Hoa. Hôm nay nói ra hết những đau khổ, oán hận trong suốt 17 năm qua. Đáng ra người vui vẻ nhẹ nhõm nhất nên là cô mới phải. Nhưng không, mỗi khi nhớ đến vẻ mặt tuyệt vọng cùng với đau đớn của cậu, khiến tim cô như bị thít chặt. Cô đã khiến cậu tổn thương rồi, cô đã thành công rồi. Mai Khanh hỏi cô có vui không, cô lại không trả lời được, không thể trả lời. Khanh, em đã nói hết ra rồi. Nhưng mà em... Khóc đi, anh ở đây. Không sao, em đã làm tốt rồi. Cô lắc đầu, nhưng chớp mắt nhòe đi và tiếng nước nở bật ra khỏi môi, khiến cô không thể trả lời anh rằng cô sai rồi. Cô trút những oán hận lên người vô tội, để họ phải tổn thương giống như cô, thì cô đâu có khác gì đám người kia. Cô không muốn nghĩ nữa, không muốn nói gì thêm nữa, chỉ muốn khóc thôi. 17 năm qua cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Thật ra cô không mạnh mẽ như người ta vẫn thấy. Cô chỉ là giấu sự yếu ớt của mình vào trong cái bộ dạng mạnh mẽ kia thôi. Cô ôm lấy Thẩm Dung Khanh òa lên như một đứa trẻ con. Nước mắt cứ như thế, giống như màn mưa kia trút xuống, không hề muốn ngưng. Bầu trời đêm nay thật u tối. Buổi chiều bầu trời của Thâm Quyến vào mùa này rất đẹp, có nắng vàng dịu nhẹ, sưởi ấm những con đường lát bằng đá trải dài từ thành phố vào đến thị trấn nhỏ. Hoa cỏ lung linh nở rộ hai bên đường, khiến cho cảnh sắc đi vào lòng người. Cảnh đẹp như vậy, đúng là khiến người ta không nỡ bỏ mặc nơi này mà trở về. Cô gái trẻ tháo kính râm ra, để lộ gương mặt xinh đẹp thần thái. Người qua đường không nhịn được mà lén nhìn qua vài lần. Từ quần áo đến phụ kiện, cách trang điểm đều toát lên phong thái tiểu thư cao quý, khiến cho vài người liền bàn luận. Chị chắc chắn là chỗ này chứ, chị Giang? Lạc Linh Lâm có chút nghi vấn hỏi người phụ nữ bên cạnh. Chị ta gật đầu chắc nịch. Lạc đại tiểu thư, đây chẳng phải là Lạc gia viên mà cô muốn tìm bà chủ Lạc Giao Giao sao? Chính là chỗ này. Thấy thái độ chắc chắn của chị Giang, Lạc Linh Lâm cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà to hay nhỏ gì cũng là chỗ của Giao Giao mà. Chỗ càng lớn thì ở càng thoải mái, chứ cô có quan tâm nhiều về hình thức đâu. Cảm ơn chị. Không cần cảm ơn. Phí dẫn đường là 100 tệ. Con người thâm quyến đúng là sống thực tế mà. Cô cũng không ngần ngại đưa tay. Cũng may trước khi về đây cô đã ghé qua ngân hàng đổi ít tiền tệ Trung Quốc. Vốn tiếng Trung cũng tính là đủ dùng nên cũng không gặp khó khăn gì lắm. Chúc cô một ngày tốt lành. Vừa nhận tiền xong, chị Giang cúi đầu chào cô niềm nở rồi rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt như tiễn một người họ hàng thân thiết. Linh Lâm đứng chần chừ bên ngoài, không biết có nên vào trong hay không. Có điều không vào trong thì cô cũng không biết đi đâu vào lúc này nữa. Nhìn thấy bên đường có hàng bán bánh bao, nghĩa là đến thì đến cũng không cầm theo cái gì, nên mua cho Giao Giao vài cái bánh bao, xem như là quà gặp mặt sau 6 năm vậy. Ông chủ, 5 cái bánh bao kim sa. Có ngay thưa cô. Ông chủ có vẻ rất hồ hởi, vừa nói vừa mở xưởng hấp bánh bao ra. Khói bay nghi ngút, mùi hương thơm lan tỏa khiến cô chú ý. Của cô đây, 15 tệ. Được, cảm ơn. Linh Lâm mỉm cười đo lê bánh, vừa cầm bánh nóng quá không để ý nên quay người liền suýt đụng phải người phía sau lưng. Xin lỗi, xin lỗi. Hai người phụ nữ mắt chạm mắt, khóe miệng run run như muốn thốt ra lời gì đó mà nói mãi không thành lời. Ánh mắt Linh Lâm chuyển hóa cực độ, tròn xoe ngây người nhìn người đối diện. Lạc Giao Giao. Mãi một lúc sau, bởi vì cầm bánh bao nóng quá cho nên Linh Lâm mới sực tỉnh, gọi tên đứa em gái xa cách 6 năm này. Cuộc gặp mặt này đúng là bất ngờ đến nỗi người ta không lường trước được. Lạc Linh Lâm, sao chị lại ở đây? So với Linh Lâm thì Giao Giao càng kinh ngạc. Cô ngờ vực nhìn chằm chằm vào người chị họ 6 năm chưa gặp. Vẫn xinh đẹp rạng rỡ như vậy, có điều không phải là đến đây cùng người nào đó đấy chứ? Đừng nhìn nữa, chỉ có một mình chị thôi. Linh Lâm vừa nhìn là biết Giao Giao sợ cái gì, cho nên lên tiếng để Giao Giao không phải lo lắng ráo rác nhìn quanh. Cũng không nghĩ phản ứng đầu tiên của con bé nhìn thấy cô lại là kinh ngạc và sợ hãi, chứ không phải là vui mừng gì cả. Chị. Ừ. Em nhớ chị lắm. Giao Giao vừa nói vừa nhào vào lòng Linh Lâm như một đứa trẻ. Cảm xúc của cô như vỡ òa, bởi vì nhìn thấy người chị mà mình hằng mong nhớ đang đứng trước mặt. 6 năm. Đã 6 năm rồi cô không gặp Lạc Linh Lâm. Em rất nhớ chị, rất nhớ chị. Chị, em không nằm mơ đấy chứ. Lạc Giao Giao, em đang ôm một mỹ nhân chân thật như thế này mà còn nói bản thân đang mơ sao? Linh Lâm khổ sở với cái ôm quá chặt của em gái. Có điều vừa vui vừa tủi thân, giây trước còn ngỡ nó không hoan nghênh mình chứ. Nếu Giao Giao thực sự không hoan nghênh mình thì Lạc Linh Lâm chính là cảnh không có nhà để về rồi. Giao Giao cũng cảm thấy bản thân quá kích động rồi, liền bỏ cái người sắp bị cô làm cho chết ngạt ra. Lúc này hình như đã quên mất cái gì đó rồi. Mẹ, cô gái xinh đẹp này là ai thế? Đúng rồi, là quên mất cái bánh màn thầu nhỏ mà cô dắt theo. Con bé tròn xoe mắt long lanh nhìn mẹ, bỏ mặc nó mà ôm cái cô gái xinh đẹp kia. Là nó không đủ đáng yêu và xinh đẹp so với cô kia sao? Cho nên mẹ nó mới mặc kệ nó như vậy. Gương mặt nhỏ siêu dễ thương này ra cái kiểu không đồng tình. Mà Lạc Linh Lâm sau khi nhìn thấy bé con nhỏ nhắn vừa tròn vừa trắng như cái bánh màn thầu này gọi một tiếng mẹ, liền sững người. Hai mắt xinh đẹp còn mở to tròn xoe hơn cả bé con kia. Lạc Giao Giao, là chị nghe nhầm hay là đứa nhỏ kia gọi nhầm thế? Giao Giao vào lúc này mới nhớ đến chuyện này, quả thật có hơi khó xử một chút. Cô liền vẫy tay với màn thầu nhỏ để con bé từ từ đi qua. Chị, để em giới thiệu một chút, đây là con gái của em, Huy An, còn gọi là màn thầu nhỏ. Huy An, đây là dì Linh Lâm, con chào dì đi. Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, đều có chung biểu cảm là ngạc nhiên. Lạc Linh Lâm sốc vì 6 năm không gặp, quà gặp lại của Giao Giao lại là cái bánh màn thầu nhỏ đáng yêu này. Còn màn thầu nhỏ cũng ngạc nhiên, bởi vì ngoại trừ bà ngoại nhỏ với chú Khương, mẹ của bé không có thân thiết với ai đến như vậy. Hơn nữa người này còn là dì của nó, đây là lần đầu tiên mẹ bảo nó nhận thân với họ hàng đấy. Dì Linh Lâm. Con bé cũng không sợ người lạ, cười tươi tắn chào hỏi Linh Lâm. Nụ cười cùng đôi mắt long lanh dễ dàng thu phục người vốn không thích trẻ con như cô. Chào con màn thầu nhỏ. Dì là chị gái thân yêu của mẹ con, sau này dì cũng là người dì thân yêu của con. Giao Giao bật cười, hiếm có khi nào Linh Lâm lại nói chuyện với cái kiểu ngọt ngào không kiệm lời lạnh lùng. Không phải là 6 năm nay thay đổi tính rồi đấy chứ. Huy An thân thiện còn nắm lấy tay của Linh Lâm, mỉm cười nói với Giao Giao. Mẹ, từ nay con có dì rồi. Không ngờ Huy An lại thích Lạc Linh Lâm đến thế. Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ nó thích người nào thì nó cũng nhanh chóng làm thân được. Đúng rồi, chúng ta về nhà thôi. Giao Giao nắm tay Linh Lâm kéo cô, nhưng đi được vài bước lại phát hiện Huy An đứng lại không chịu đi. Điều này khiến cô nhíu. Sao thế? Không phải mẹ nói đi mua bánh bao sao? Con bé này nhắc đến bánh bao liền cố chấp như vậy. Có điều Giao Giao cũng rất nhanh trí mỉm cười. Dì của con đã mua cho con rồi mà. Huy An nhìn thấy bánh bao trên tay của Linh Lâm, cái mặt như bánh đang ngâm nước, liền chuyển sang rạng rỡ, vội vàng chạy theo mẹ. Nội tâm Linh Lâm không nhịn được muốn gào thét. Đây chính là kiểu bà mẹ bỉm sữa trong truyền thuyết sao? Thực sự khiến cô phải nể rồi. Lạc Gia Viên mở ra nhiều năm như vậy, hôm nay mới thấy bà chủ đón phương xa, hơn nữa còn chuẩn bị phòng mới cho khách ở lại, chứng tỏ địa vị của vị khách này rất lớn nha. Mà cũng nhờ phúc của vị khách, tất cả nhân viên đều được về sớm, quay về nhà nghỉ ngơi. Tiệm trà ngày hôm sau cũng đóng cửa luôn, chỉ xuất những đơn hàng đã đặt trước thôi. Linh Lâm ngồi trong phòng khách rộng rãi, một mình thực sự buồn chán. Huy An đang đi rửa tay và thay quần áo, còn Giao Giao ở kho bàn giao vài việc với quản lý. Thì ra trong 6 năm nay, sản nghiệp của Giao Giao cũng không tệ. Ngoại trừ chỉ đạo chiến lược từ xa cho Lạc Thị, cô cũng xây dựng được cơ ngơi cho riêng mình. Đã không còn là Giao Giao cũ ở 6 năm trước nữa, huống chi còn có một bé con cần phải chăm sóc nữa. Quả thật Giao Giao đã trưởng thành không ít. Dì đang nghĩ gì vậy? Huy An không biết đã trèo lên sofa từ lúc nào. Con bé vừa rửa mặt rửa tay xong, tóc còn có chút ướt, mặt mũi hồng hào trắng nõn, khiến cho Linh Lâm không nhịn được véo cái má tròn phúng phính rồi trả lời con bé. Không có. Dì đang nghĩ là nhà con rộng quá, liệu có bị lạc không đây? Cô vừa nói vừa ôm Huy An ngồi lên đùi mình. Cái cục tròn tròn trắng trắng như màn thầu nhỏ này thực sự đáng yêu quá đi. Thật muốn ôm về nhà nuôi, hay là bắt cóc nó nhỉ? Dì đừng có lo, Huy An sẽ dẫn đường cho dì mà, không sợ bị lạc. Lời nói ngây thơ đáng yêu của trẻ con đúng là chân thật, không như người lớn nói chuyện không biết câu nào thật câu nào đùa. Linh Lâm ôm lấy đứa bé dễ thương trong lòng. Lạc Huy An, con thật là đáng yêu. Dì đừng gọi cả họ cả tên của con như vậy. Sao thế, không được à? Huy An lắc đầu, giả bộ làm ra cái nhíu mày y chang của người lớn đáp. Tại vì chỉ khi con làm mẹ tức giận thì mẹ mới gọi cả họ cả tên của con ra như vậy thôi. Đáng sợ lắm. Linh Lâm ngẩn người, lại nhớ đến ký ức nào đó, mơ hồ đáp. Vậy à? Nhưng dì lại thấy cách gọi đó có chút đáng yêu. Chỉ có mỗi chị cảm thấy đáng yêu thôi. Giao Giao đi vào, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện này liền đáp. Không phải chỉ có Hà Ni Hoa là luôn gọi cả họ cả tên của chị sao? Trên mặt viết rõ chị đang nhớ người ta đấy. Thấy Giao Giao đi vào, trên tay là mấy cái bánh bao kim sa đã bày ra đĩa. Mắt hai dì cháu sáng rực rỡ như sao. Bây giờ thì biết cái nết của màn thầu nhỏ giống ai rồi đấy. Mỗi người chỉ được ăn một cái thôi, bởi vì sắp đến giờ ăn cơm rồi. Không nghĩ Giao Giao lại xem cô như là trẻ con như thế. Nhưng nhìn cháu gái nhỏ bên cạnh gật đầu lia lịa, cô cũng không thể cãi lại Giao Giao. Đời này của Lạc Linh Lâm chưa từng ngậm ngùi như thế. Được rồi Linh Lâm, bây giờ thì nói đi. Linh Lâm đang vui vẻ ăn bánh bao, nghe người bên cạnh đột nhiên trở nên nghiêm túc thì trầm trạng như tảng đá đè nặng. Cô không muốn nhắc đến nha. Nói cái gì? Tại sao lại chạy đến đây? Còn nữa, hành lý đâu? Một thân một mình đến đây ngay cả hành lý cũng không mang theo, thì nên cho em một lời giải thích chứ. Miếng bánh bao trong miệng đột nhiên trở nên đắng ngắt. Linh Lâm lại đặt nó xuống đĩa, thở dài thườn thượt. Em có thể đừng truy hỏi chị không? Đây có còn là Lạc Linh Lâm mà em biết không? 6 năm qua... Giao Giao thôi không nói nữa. 6 năm qua cô biết ai cũng thay đổi, ai cũng có chuyện riêng cần lo nghĩ. Cô không nên như thế. Cô có thể lựa chọn chạy trốn thì người khác cũng có thể chứ. Linh Lâm, một câu thôi. Tại sao chị tìm được em? Từ trước đến nay có chuyện gì chị muốn biết mà không thể biết chứ? Đối với câu trả lời kiêu ngạo của Linh Lâm thì Giao Giao cũng không có gì để nói cả. Đương nhiên có một câu hỏi cô muốn hỏi hơn, có điều không dám. Chị có thể biết thì người đó cũng có thể. Em nghĩ em có thể trốn được bao lâu? Giao Giao không có gì bất ngờ với câu nói của Linh Lâm cả. Dù sao thì sau ngần ấy năm, người thông minh như Thẩm Dung Khanh không tìm ra được thì cô mới hoài nghi ấy. Chỉ là có chút đau lòng, anh ấy chưa một lần đến tìm cô, nhưng lại ép cô xuất hiện với phương thức cô ghét. Anh ta đã bắt đầu ép em xuất hiện rồi, không phải sao? Nói chuyện cùng người thông minh thì đúng là không cần tốn sức, nhưng bởi vì quá thông minh nên không có gì để nói. Linh Lâm nhìn cục bánh màn thầu mải mê ăn bánh quên trời quên đất kia, đột nhiên thương bé vô cùng. Lại nhìn em gái bảo bối nhà mình vất vả 6 năm, đột nhiên cảm thấy ngày đó trong khách sạn nên tặng Thẩm Dung Khanh một cước đàng hoàng mới phải. Em tính thế nào? Anh ta không nghe chị khuyên can sao? Ý Giao Giao là khuyên can việc từ bỏ cô. Dù sao giữa bọn họ cũng chẳng còn gì. 6 năm trước vì ép cô xuất hiện, anh đã đệ đơn ly hôn lên tòa. Cuối cùng cô không xuất hiện thì tòa vẫn xử lý cho bọn họ ly hôn rồi. Có điều hiện tại thì đúng là còn một mối liên quan nha. Hơn nữa còn liên quan rất chặt chẽ nữa. Câu hỏi của Giao Giao khiến Ninh Lâm có chút nhíu mày. Cô hình như chưa từng khuyên can Thẩm Dung Khanh thì phải. Giao Giao, chị chưa từng khuyên Thẩm Dung Khanh từ bỏ em. Giao Giao không ngờ Lạc Ninh Lâm lại không có tâm tư đó. Có phải là nối giáo cho giặc rồi không? Tình cảm chị em sớm tối cũng không bằng tình cảm anh em gắn bó từ nhỏ đến lớn sao? Chỉ là chị đã hứa với ông ngoại giúp ông tìm em về, cái này chị không thể nuốt lời được. Tình cảm của Linh Lâm đối với ông nội Thẩm thế nào Giao Giao hiểu rõ. Phàm là chuyện hứa với ông, không có chuyện gì là Linh Lâm không làm được. Cô cũng thông cảm rất nhiều. Ông nội vẫn khỏe chứ? Nhắc đến ông nội, Linh Lâm liền lắc đầu. 2 năm gần đây sức khỏe yếu đi rất nhiều. Linh Lâm ngừng một chút, ánh mắt hiện lên tia bi thương. Ông càng yếu càng nhắc nhiều đến em. Ông mong trước khi rời đi có thể gặp lại em. Nếu như Giao Giao trở về rồi đưa cả Huy An trở về thăm ông, có thể sức khỏe của ông sẽ khá lên rất nhiều. Linh Lâm ngả đầu tựa vào sofa êm ái. Cô nhìn Giao Giao và hỏi một câu chân thật. 6 năm qua em có từng nghĩ sẽ trở về hay chưa? Có chứ. Đang nghĩ đến rất nhiều là khác. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy Huy An đang mơ màng cầm lấy cái bánh bao thứ hai, véo má con bé. Linh Lâm, hiện tại có lẽ chị cũng hiểu được tại sao em không trở về dù đã đắn đo rất nhiều. Sợ phải đối diện sao? Giao Giao không nói gì nữa, mà bế Huy An đứng dậy, chìa tay về phía Linh Lâm muốn kéo cô dậy. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đã. Ừ. Huy An đã ngủ say rồi, Giao Giao kiểm tra xong con bé cẩn thận rồi mới trở về phòng của mình. Hôm nay Linh Lâm đòi ngủ ở đây cho bằng được. Cũng phải thôi, phòng dành cho khách cũng không tốt cho lắm, vì không có người ở thường xuyên. Thiên kim đại tiểu thư như Linh Lâm làm sao mà chịu được. Cái cô đại tiểu thư này đến cũng không mang theo đồ đạc gì. Cũng may trong nhà luôn có đồ mới không dùng đến, nên mới có cái sinh hoạt. Giao Giao trở về phòng mới phát hiện ra Linh Lâm đang xem nhật ký trưởng thành của Huy An, xem thích thú đến độ không rời mắt. Huy An ngủ rồi à? Ừ, vừa mới ngủ. Linh Lâm gấp lại nhật ký, để lại ngay ngắn lên chiếc bàn nhỏ kế bên giường ngủ. Cô nằm lại một góc, hình như muốn đi ngủ rồi. Linh Lâm, là vì cậu ta sao? Hàn Hiêu Hai nhìn Linh Lâm không có tinh thần như vậy quả thật không quen. Cô muốn giải quyết hết mâu thuẫn trong lòng của chị mình, nhưng lại không có tiếng đáp lại. Chị muốn chạy trốn như em sao, Linh Lâm? Linh Lâm ngồi dậy, ánh mắt trở nên bi thương cực điểm. Nhìn thấy bộ dạng của Linh Lâm như vậy, liền dọa cho Giao Giao sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Linh Lâm khổ sở ngần ấy năm. Mà Linh Lâm lựa chọn không giấu giếm nữa, dù sao cô cũng không còn có người khác để nghe câu chuyện này. Giao Giao ôm Linh Lâm, vỗ về tâm hồn bị tổn thương của cô. Chuyện của 17 năm trước đó cô đã từng nghe qua bởi Thẩm Dung Khanh. Cô biết nó thật kinh khủng, và bác của cô luôn là người khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Có điều này cô vẫn muốn nói với Linh Lâm, đã muốn nói từ 6 năm trước nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay cô muốn nói thẳng. Chị làm tổn thương Hàn Y Hoa. Chính là làm tổn thương chính mình đấy. Chị à, từ 6 năm trước chị đã động lòng rồi, không phải sao? Câu nói này của Giao Giao như thức tỉnh Lạc Linh Lâm. Cô luôn phủ nhận tình cảm của mình, phủ nhận tất cả những gì liên quan đến Hàn Y Hoa. Cho đến ngày hôm nay, khi nghe Giao Giao, cô mới nhận ra rằng thì ra từ 6 năm trước cô đã xuất phát loại tình cảm không nên có này, chứ không phải là từ bây giờ. Giao, nếu chị yêu cậu ta, mọi chuyện sẽ thế nào? Giao Giao bật cười. Câu hỏi ngây thơ này không nên xuất phát từ một nữ vương, đã khiến bao nhiêu đàn ông quỳ rạp dưới chân mới phải. Yêu thì yêu thôi, mọi chuyện thế nào ai mà để tâm tới chứ. Ninh Lâm, chị vui vẻ mới là quan trọng. Có thể như thế sao? Sao lại không? Em cũng đã từng bỏ qua tất cả để yêu Thẩm Dung Khanh như thế nào, chị biết mà. Giao Giao nói về chuyện này trong lòng chua xót, nhưng nụ cười bên ngoài thì thản nhiên đến lạ. Chỉ khác là Thẩm Tổng không yêu em, còn chị thì chiếm trọn trái tim của Hàn Y Hoa. Không phải Giao Giao, thật ra... Được rồi, Giao Giao cắt ngang không để Linh Lâm có cơ hội lập luận thêm. Về phương diện tình cảm, em là người thất bại nên không thể cho chị lời khuyên đúng. Cứ thuận theo trái tim mình là được rồi. Giao Giao mỉm cười nhẹ nhàng, rồi với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối và trở nên yên tĩnh. Có điều có những suy nghĩ lại hòa vào làm một với màn đêm, không thể ngủ ngon được. Buổi sáng ở Thâm Quyến có chút se lạnh như sáng mùa thu ở miền Bắc. Sương sớm bao phủ khắp thị trấn nhỏ. Đinh Lâm dậy sớm, mở cửa sổ ngắm cảnh buổi sáng. Bầu trời mờ ảo, tiếng chim hót lanh lành ở cái cây đại thụ gần đó, nghe sao mà yên bình. Mặc thêm vào, lạnh đấy. Giao Giao khoác thêm áo cho Linh Lâm. Cô sợ cái con người tâm trạng thất thường này không để ý sức khỏe sẽ bị bệnh. Hiện tại Linh Lâm mà ốm, người cực nhất còn không phải là cô sao? Linh Lâm lại không nghĩ nhiều được như Giao Giao tưởng. Trong lòng cô chỉ có một vấn đề duy nhất mà thôi, đó là có nên trở về tìm Hàn Y Hoa hay không. Có điều trở về hay là không thì cô cũng định ở thêm vài ngày nữa đã, mất công đến đây rồi mà. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Chị đang nghĩ hôm nay nên làm gì? Giao Giao nhíu mày, không đơn giản là suy nghĩ điều đó thôi đấy chứ. Nếu như muốn đi tham quan cũng có thể, cô đã thông báo đóng cửa Lạc Gia Viên vào hôm nay rồi mà. Hôm nay đưa chị đi tham quan thị trấn, buổi chiều sẽ về nhà dì Lệ Anh ăn cơm, được không? Giao Giao thận trọng hỏi, Nếu như Linh Lâm tâm trạng không tốt thì cô cũng chỉ có thể đưa chị ấy đi giải khuây thôi. Còn màn thầu nhỏ Huy An thì sao? Hôm nay màn thầu nhỏ hẹn với Khương Vĩnh đi cắm trại rồi. Giao Giao thoải mái đáp, chuyện này cũng không có gì phải giấu cả. Hay là chị có muốn đi cùng không? Linh Lâm có hơi ngạc nhiên về chuyện này. Có điều cô nhớ đến lời Khương Vĩnh nói. Thì ra con gái nuôi mà Khương Vĩnh nhắc đến là màn thầu nhỏ nhà cô. Không ngờ quan hệ giữa Giao Giao với Khương Vĩnh lại thân thiết như vậy. Tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng Lạc Gia Viên. Giao Giao bình thản cười. Khương Vĩnh đến rồi. Giao Giao rời vừa nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Linh Lâm đoán là cô xuống dưới nhà đón Khương Vĩnh. Cô cũng đi theo xem thử. Chào buổi sáng. Chào anh, Khương Vĩnh. Giao Giao cười, đón lấy túi nhỏ đồ ăn sáng mà Khương Vĩnh chuẩn bị cho mình. Màn thầu nhỏ vẫn chưa dậy, anh lên gọi con bé đi. Được. Khương Vĩnh vừa mới bước lên cầu thang được 2 bước thì sững người lại. Giao Giao cũng đoán ra cảnh này, chỉ tùy ý nhìn theo phản ứng của hai người, mà Linh Lâm thì lại vô cùng bình thản. Khương Tổng, chào buổi sáng. Chào, là cố vấn. Ngạc nhiên thật đấy. Linh Lâm mỉm cười, mà Khương Vĩnh cũng rất nhanh thu lại vẻ ngạc nhiên của mình. Vốn dĩ trên đời có nhiều việc xảy ra rất đột ngột mà. Khương Tổng, tôi cũng không ngờ gặp lại anh sớm như vậy. Giao Giao người thấy có mùi thuốc súng đâu đây rồi. Lạc Linh Lâm hình như sắp sửa không để Khương Vĩnh yên nữa. Chắc là đang cảm thấy Khương Vĩnh đang xâm nhập quá nhiều vào cuộc sống của cô và Huy An ư. Lạc cố vấn không vui sao? Không có. Khương Tổng thật biết nói đùa. Lạc Linh Lâm cười nhẹ nhàng, gương mặt không trang điểm xinh đẹp và dịu dàng. Không sắc sảo như lúc cô trang điểm kỹ lưỡng nên trông dễ gần hơn nhiều. Được rồi, Huy An đang đợi anh đấy. Không chờ Giao Giao lên tiếng, Linh Lâm đã chủ động nhường đường cho Khương Vĩnh. Anh gật đầu nhẹ với cô rồi bước qua. Giao Giao nheo mắt nhìn theo hành động của hai người kia, cũng hiểu ra được ý nghĩa thực sự liền mỉm cười. Không nghĩ chị sẽ nể mặt như vậy. Có thể không nể mặt sao? Dù sao cũng đã thay chị chăm sóc em và Huy An 6 năm cơ mà. Nghe câu nói này, Giao Giao chỉ có thể cười gượng. Trong lòng cô có chút gì đó không thoải mái. Dù biết đó không phải là lỗi của mình, thì vẫn có cảm giác nợ nần không trả nổi. Linh Lâm, chị muốn ăn gì không? Bữa sáng mà Khương Vĩnh đưa cho Giao Giao đủ cho 2 người. Nhưng cô vẫn muốn hỏi ý của Linh Lâm xem muốn ăn cái gì. Linh Lâm mỉm cười. Một ly cà phê là đủ rồi. Giao Giao nhíu mày lập tức. Phải ăn sáng đầy đủ. Hay là bánh bao kim sa nhé. Những năm nay là do thói quen chăm sóc con nhỏ nên Giao Giao có thói quen làm đồ ăn sáng. Mà Linh Lâm vốn sống lối sống thanh niên đô thị không có thói quen này. Có điều có người làm đồ ăn sáng cho cô nên từ chối chính là phụ lại tấm lòng của người ta. Vậy thì bánh bao kim sa đi. Mẹ, con cũng muốn ăn bánh bao kim sa. Đứa con gái này của cô chỉ vừa ngủ dậy, nghe đến bánh bao kim sa thì liền đòi ăn, cũng không thèm chào mẹ và dì của nó. Khương Vĩnh bế Huy An từ trên tầng đi xuống. Huy An có vẻ như còn chưa tỉnh ngủ. Khương Vĩnh bế con bé mà dỗ dành. Được rồi, màn thầu nhỏ, lát nữa chú sẽ mua cho con mà. Khương Vĩnh nhìn bộ dạng của Giao Giao, đoán được rằng cô chuẩn bị nhắc nhở Huy An, liền dịu dàng nhắc nhở con bé. Trước tiên chào mẹ và dì con đi đã. Chào buổi sáng thưa mẹ, thưa dì. Giao Giao tiến lại gần con gái, nhón chân hôn lên má phúng phính của con, dịu dàng dặn dò. Huy An, đi cắm trại, nhớ là phải nghe lời của chú Khương, không được đến mấy chỗ nguy hiểm. Mẹ đã dạy con rồi, đúng không? Huy An đáng yêu ngoan ngoãn gật đầu, không quên hôn trả lại mẹ. Vậy chúng ta đi thôi nào, màn thầu nhỏ. Khương Vĩnh ôm Huy An đi ra hướng cửa, không quên chào hai người phụ nữ xinh đẹp kia. Tôi đi nhá. Giao Giao, là cố vấn. Tạm biệt mẹ, tạm biệt dì. Bye bye. Giao Giao vẫy tay với Huy An, Linh Lâm cũng rất phối hợp mà làm theo. Cô nhìn theo cục màn thầu nhỏ đáng yêu bị bế đi, có chút không nỡ trong lòng. Xác định Khương Vĩnh đã rời đi, Linh Lâm mới vỗ tay hướng về phía Giao Giao, như kiểu trêu chọc mà lại như thật. Giống gia đình thật đấy. Giao Giao không chột dạ, cười cười đáp. Chị lại nghĩ nhiều rồi. Linh Lâm cũng không đáp nữa, xoay người đi lên tầng. Đi thay đồ rồi đi dạo thôi. Thâm Quyến hôm nay trời nắng đẹp vàng ươm, Giao Giao lái xe đưa Linh Lâm tới mấy địa điểm vui vui mà lúc trước dì Lệ Anh thường đưa cô đi. Thị trấn này đối với người đã ở 6 năm như Giao Giao quả thật quen thuộc đến mức nhàm chán. Đối với người không có tâm trạng tốt như Linh Lâm cũng chẳng giải trí được là bao nhiêu. Thế nào Linh Lâm? So với thành phố của chị thì thế nào? Linh Lâm mỉm cười, ánh mắt có chút lưu luyến thành phố cũ. Không sánh bằng. Không sánh bằng, thực sự là không sánh bằng. Bởi vì không có người đó, mọi thứ có tốt thế nào thì cũng trở nên mơ hồ. Đúng vậy. Nơi này không thể sánh với thành phố đó. Giao Giao, bao giờ thì em quay về đây? Linh Lâm chợt hỏi Giao Giao, không hiểu là vì cái gì mà lại đột nhiên hỏi câu này. Giao Giao trở nên bối rối. Sao lại hỏi như vậy? Chỉ là đột nhiên muốn hỏi. Thay người đó hỏi em. Giao Giao cười nhạt, tại sao lại nói như vậy chứ? Người đó làm gì quan tâm đến chuyện cô có trở về hay không? Cái thay mặt này cũng thật là buồn cười. Linh Lâm đương nhiên nhận ra thái độ chán ghét của Giao Giao. Cô biết Giao Giao vẫn còn hận Thẩm Dung Khanh. Người ta thường nói cái gì nhỉ? Còn yêu thì mới còn hận. Nếu không sẽ chẳng còn tư vị gì cả nữa. Có thể em sẽ cảm thấy chị kể khổ thay cho anh ta. Nhưng mà chị vẫn muốn nói. 6 năm qua anh ta nhập viện không dưới 5 lần. Tất nhiên bởi vì Thẩm gia có bác sĩ riêng, nên có mấy lần không cần đi bệnh viện. Tại sao? Giao Giao thở ơ hỏi. Cô sẽ không tự đa tình để nghĩ rằng Thẩm Dung Khanh là vì mình mà hành hạ bản thân đến như thế. Có điều cô vẫn muốn biết lý do. Trong lòng cô, Thẩm Dung Khanh là người lạnh lùng đến tàn nhẫn. Sự thất vọng đối với anh ta hiện tại cũng không còn, chỉ có những ký ức không vui vẻ mà cô không sao quên đi được mà thôi. Mỗi ngày dùng rượu thay cơm, uống đến mức bản thân bị viêm loét dạ dày. Linh Lâm dừng một chút, ánh mắt có chút đau thương. Chị thực sự không thể hiểu được anh ấy. Rõ ràng từ đầu bất cần đến như vậy, đến lúc người rời đi thì lại tự hành hạ bản thân ra nông nỗi đó. Biến hóa rất nhỏ trong mắt của Giao Giao cũng khiến Linh Lâm nắm bắt được. Cô biết trong lòng của Giao Giao vẫn còn một chút gì đó với Thẩm Dung Khanh. Giao Giao cật lực chối bỏ tình cảm ấy, như cô tuyệt đối cự tuyệt Hàn Hy Hoa. Hai người bọn họ rất giống nhau đấy. Có phải chị đang muốn làm em dao động mà trở về sớm hơn không? Giao Giao hỏi khẽ. Trong lòng đã có câu trả lời cho tất cả, chỉ không ngờ rằng Linh Lâm lại lắc đầu. Trong lòng của em đã có câu trả lời, chị chỉ khiến em hạ quyết tâm thôi. Suy nghĩ trong lòng vẫn là không giấu được Linh Lâm, mà vốn Giao Giao cũng không định giấu giếm. Linh Lâm, cho dù thế nào thì em cũng phải trở về mà. Còn có Huy An, dù sao con bé cũng là con của Thẩm Dung Khanh. Giao Giao thở dài, cố thể hiện ra bản thân là bởi vì còn vướng bận cùng Thẩm Dung Khanh đứa con, chứ không phải là vì phần tình cảm còn lại. Linh Lâm không cố gắng vạch trần Giao Giao, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cùng với việc bảo vệ Lạc Thị, chị nghĩ em nên sắp xếp trở về càng sớm càng tốt. Còn chị? Câu hỏi ngược lại không khiến Linh Lâm rối loạn. Khi nào đến lúc thì chị sẽ trở về? Sau khi đưa Linh Lâm đi dạo quảng trường một vòng thì hai người nhận ra đây không phải là địa điểm thích hợp, bởi vì có quá nhiều người, có quá những lời ngỏ ý kết bạn. Lúc trước Linh Lâm dĩ nhiên là muốn chơi bời với mấy em trai nhỏ, thì hiện tại nhìn thấy là sợ hãi rồi. Hết cách, Giao Giao đành lái xe đưa Linh Lâm đến trung tâm thương mại mua quần áo. Dù sao thì Linh Lâm đến đây cũng chẳng thèm cầm lấy hành lý luôn mà. Thưa cô, đây là hóa đơn thanh toán. Giao Giao, thanh toán đi. Không phải là đại tiểu thư tiền đè chết người hay sao? Hiện tại lại xa cơ lỡ vận đến mức này cơ à? Trong lòng Giao Giao đúng là có chút hả hê. Cuối cùng cũng có lúc Linh Lâm bớt sự xoáy khí đi. Có điều chút tiền này đối với Giao Giao cũng không phải là không lo được cho Linh Lâm. Cô cũng không định tính toán đâu. Rút thẻ cho mỹ nhân là vinh hạnh cơ mà. Giao, ngoài trời nắng đẹp thật. Giao Giao mải xách mấy cái túi đồ linh kỉnh, nghe Linh Lâm nói mới ngẩng đầu lên. Trước mặt bọn họ là cửa kính của trung tâm thương mại. Ngoài trời nắng vàng rực, trải dài khiến người ta si mê. Thành phố của chúng ta vào lúc này là mùa mưa, đâu có thể ngắm được cảnh đẹp như thế. Ninh Lâm mỉm cười, gương mặt tươi sáng rạng rỡ, không cần lớp phấn son tô điểm theo kiểu sắc sảo và giả tạo. Thực sự là một người khiến người ta chỉ cần nhìn đã động lòng thương nhớ. Ninh Lâm, chị đẹp thật đấy. Ninh Lâm ngẩn ra, lại ngắm nhìn mình trong gương kính. Thực sự là bộ dạng khác hẳn ngày thường, mà Giao Giao đứng bên cạnh lại rực rỡ như đóa hoa hướng dương. Không phải là vẻ đẹp hiền dịu của đại tiểu thư danh giá, hiện tại là vẻ đẹp chững chạc quý phái như một nữ cường nhân. Giao Giao, chúng ta hình như đổi chỗ cho nhau vậy. Câu này của Linh Lâm khiến cho Giao Giao mỉm cười. Bây giờ em mới nhận ra, lúc trước người đưa em đi dạo, người thanh toán cho em, người đi theo xách đồ cho em đều không phải là chị sao? Hiện tại em đang làm điều tương tự cho chị. 6 năm, mỗi người lại bộc lộ tính cách riêng mà bản thân vẫn che giấu. Ninh Lâm vẫn luôn muốn trở thành người được chăm sóc và dung túng như thế. Sau những tổn thương đã nhận thì điều này hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh cô có Giao Giao. Mà Giao Giao, sau những đổ vỡ và tổn thương ấy, cô nhận ra bản thân đã quá yếu đuối và phụ thuộc. Sau khi có Huy An, cô càng mạnh mẽ hơn, vì cô muốn làm chỗ dựa cho những người cô yêu thương, chứ không phải là dùng sự bất lực và nước mắt để cứ thế nhìn họ đau khổ. Cảm ơn nhé, Giao Giao. Ninh Lâm dịu dàng cầm lấy tay em gái mà mỉm cười chân thật, nụ cười thắm trên môi, chứ không phải cái nhếch miệng đáng ghét. Cuối cùng người ở bên cạnh chị lúc chị cần vẫn là em. Nói cái gì thế? Giao Giao véo má Linh Lâm. Điều này cô đã muốn làm từ lâu, nhưng mỗi khi cô làm như vậy, Linh Lâm đều khước từ. Có điều lần này lại rất ngoan ngoãn. Sau này chị không muốn mạnh mẽ thì đừng có cố mạnh mẽ nữa. Đổi lại em bảo vệ chị, được không? Câu này khiến Ninh Lâm trong lòng dậy sóng. Cho dù Giao Giao là người thứ hai nói như vậy với cô cũng rất rất để tâm. Cho dù thế nào thì cô vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng của Giao Giao. Cô vui vì điều đó, gật đầu nghiêm chỉnh. Giao Giao, nhớ điều em nói đấy. Sau này đừng chê chị phiền phức. Phiền phức sao? Trước đây Ninh Lâm chưa từng chê cô phiền phức, sao cô lại chê cái con người lạnh lùng kiệm lời này phiền phức? Chẳng mấy khi được công chúa băng giá phó thác, đây chính là vinh dự của cô. Lạc Giao Giao, kể từ bây giờ, bất kể em ở đâu thì đó đều là nhà của chị. Quyết định như vậy nhá. Giao Giao gật gật đầu, kéo tay Ninh Lâm. Bây giờ đưa chị đi ăn cơm, đói rồi có phải không? Giao Giao nói rằng Huy An đi chơi càng ngày mệt nên không ở lại ăn cơm mà về thẳng Lạc Gia Viên. Cô biết Linh Lâm ở bên nhà dì Lệ Anh không thoải mái. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng dì sẽ không để tâm đến chuyện Linh Lâm là người của Lạc Gia, nên cứ thế nghĩ đơn giản cùng ăn bữa cơm sẽ không sao. Thực tế không phải vậy. Linh Lâm biết được Giao Giao để ý cảm xúc của mình, có điều cô cũng không nói gì. Chuyện của 6 năm trước vẫn còn đó. Một mình Giao Giao trở về thì nỗi ấm ức và sự tổn thương lớn đến thế nào cô có thể hiểu. Dì Lệ Anh đau lòng cháu gái mình nên không cho cô sắc mặt tốt là đương nhiên. Dù sao cô vẫn là người của Thẩm gia mà. Linh Lâm, chị đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện đầu tiên sau khi Giao Giao trở về phòng chính là an ủi Linh Lâm. Cô biết trong đời Linh Lâm chưa từng chịu ủy khuất. Cô càng không muốn Linh Lâm vì cô mà chịu ủy khuất. Suy nghĩ gì cơ? Để cả hai không phải khó xử, Linh Lâm chọn cách lảng tránh. Nhưng thực sự cô cũng không để tâm đến chuyện đó, chỉ là ăn cơm không ngon cho lắm mà thôi. Linh Lâm, được rồi, đi cả ngày chị cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Linh Lâm tắt đèn, Giao Giao cũng không nói thêm gì nữa. Linh Lâm đã không muốn nói tiếp, tức là không muốn Giao Giao khó xử giữa gì và cô, cho nên Giao Giao cũng không nói nữa. Thứ bảy được nghỉ, Huy An không phải đến trường nên được phép cùng Ninh Lâm mua bánh bao. Tất nhiên là vẫn chỉ được ăn trong phạm vi cho phép, chứ không được ăn quá nhiều. Giao Giao không đi cùng bởi vì còn có vài việc cần bàn với Khương Vĩnh, là Ninh Lâm không có tâm trạng nói chuyện công việc nên mới bày trò đi ăn bánh bao. Dì, dì ơi. Sao thế? Huy An nhỏ tiếng gọi Ninh Lâm đang mải mê nhìn thực đơn. Thấy đứa nhỏ gọi mình phấn khích như vậy, cô ngẩng đầu. Sao thế? Anh trai... À không, chú nhỏ bàn bên cứ luôn nhìn vào gì đấy. Linh Lâm vừa nghe đã phì cười, không ngờ Huy An lại còn có thể nhìn ra mấy cái chuyện này nữa. Mà Huy An lúc này vô cùng hào hứng kéo kéo tay áo của cô. Đây có được gọi là nhất kiến khuynh tâm không? Con cảm thấy gì có thể khiến cho người ta nhất kiến khuynh tâm sao? Đúng thế. Tại sao? Bởi vì dì quá đẹp, so với mẹ không ai phân cao thấp được. Huy An trong lòng nó đã mặc định chuyện này rồi, ai bảo dì của nó đẹp đến thế kia chứ. Trước đây dì chưa xuất hiện thì mẹ nó là người đẹp nhất thị trấn. Hiện tại thì thị trấn có hai người đẹp không phân cao thấp. Linh Lâm cười thích thú, lời của trẻ con luôn chân thật, cho nên lát nữa người ta qua đây làm quen, nhớ gọi dì là chị đấy. Tại sao? Huy An nhíu mày, hẳn là không thích sửa đổi cách gọi này. Bởi vì gọi là chị thì trẻ hơn chứ sao. Sau này cũng hay gọi dì là chị đi, dì cho phép. Nhưng mà tuy rằng dì của nó rất trẻ, có thể làm chị nó, có điều mẹ sẽ không vui đâu. Huy An đang còn ngẩn người ra suy nghĩ thì cái người bàn bên đã bắt đầu tiến lên. Là bởi vì trong tiệm có người vừa tiến vào mà hết bàn mất rồi. Anh ta ngồi một mình thì tất nhiên sẽ tiến lên thôi, thuận nước đầy thuyền ấy mà. Linh Lâm nháy mắt với con bé, gương mặt tròn phính mới khẽ gật đầu xem như đồng ý. Hai, mỹ nữ, phiền cô quá. Anh chàng cười ngại ngùng. Cái đó, bên kia đã hết bàn rồi. Tôi có thể ghép bàn cùng cô với bé con chứ? Chỉ một lúc thôi. Linh Lâm nhìn anh chàng rồi lại nhìn Huy An. Có được không Huy An? Huy An gật đầu, tự giác từ ghế đối diện trèo xuống rồi chạy qua bên Linh Lâm. Cô liền đứng dậy bế Huy An lên ghế và mỉm cười. Không phiền, anh cứ tự nhiên. Anh chàng lúc này mới hết căng thẳng mà ngồi xuống ghế đối diện. Linh Lâm đánh giá qua một lượt, khá thuận mắt. À không, là đẹp chứ. Theo đẹp theo kiểu mạnh mẽ và chút chững chạc. Cũng có vẻ là người có học thức, lại đàng hoàng tử tế. Nhất định không có hứng thú làm quen trêu đùa mà thực sự là để kết bạn. Tiên sinh, đồ ăn của anh. Cảm ơn. Phục vụ đưa đồ ăn đến cho anh chàng. Lần đầu tiên Huy An cảm thấy việc ghép bàn khá là thú vị đó, nhất là khi đi với dì Linh Lâm. Phải xưng hô với cô thế nào đây, tiểu thư? Tôi họ Lạc. Cứ gọi tôi cô Lạc là được rồi. Vậy cô Lạc, làm phiền cô rồi. Lát nữa thì tôi thanh toán cho cô có được không? Được. Huy An quay đầu nhìn Linh Lâm, ánh mắt nó có chút khó hiểu, liền chớp chớp mắt. Không phải gì chờ người ta đến rồi đợi người ta nói ra câu này đấy chứ. Có điều con thấy ánh mắt của dì thì đúng là dì đang mong chờ điều đó rồi. Tiên sinh, đồ ăn của anh sắp nguội rồi, mau ăn đi. Linh Lâm thân thiện nhắc nhở, có điều hoàn toàn không chú ý đến người đối diện đang nghĩ gì. Thứ lỗi nhưng mà tay của anh đẹp thật đấy. Cô ngừng một chút, lại như đã biết được thêm về con người kia. Anh là bác sĩ à? Thứ khiến Linh Lâm chú ý hơn cả gương mặt điển trai kia chính là đôi bàn tay thon dài và đẹp đẽ, còn đẹp hơn cả tay của con gái. Điều này khiến anh chàng có chút ngượng. Cô Lạc nói đúng, tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Huy An cũng không hiểu bằng cơ duyên nào đó, dì của mình đã thành công làm thân được với vị bác sĩ đó. Đôi mắt của nó chớp chớp liên hồi như đang cố gắng hiểu sự việc diễn ra. Chị, chúng ta... Huy An muốn lên tiếng cắt đứt hai người nói chuyện, có điều lại không biết phải nói như thế nào. Sao thế? Linh Lâm cũng nhớ ra có Huy An ở đây, bèn ôm con bé vào lòng, véo má đáng yêu. Em có muốn ăn thêm bánh bao kim sa không? Được hỏi, Huy An suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu, con bé đã no rồi. Chúng ta về nhà đi được không? Hai người cũng ra ngoài khá lâu rồi đấy nhỉ, cũng nên về Lạc Gia Viên thôi. Được, chúng ta cũng ra ngoài lâu rồi nhỉ. Nghe vậy, anh chàng có tên Lưu Kim Niên vội vàng đứng dậy, bộ dạng có chút lóng ngóng. Để tôi đưa hai chị em về. Lạc Linh Lâm không nhịn được cười trước dáng vẻ đáng yêu này. Có điều Huy An đã thẳng thắn từ chối. Anh Lưu, nhà em ở gần đây. Anh chàng nghệt mặt ra, lúng túng không biết phải làm như thế nào. Vừa mới quen biết mà. Anh Lưu làm việc ở bệnh viện gần đây đúng không? Lưu Kim Niên gật đầu, chưa rõ ý đối phương là gì. Nhà của tôi là Lạc Gia Viên. Nếu như tối nay anh rảnh, có thể ghé qua ăn cơm. Linh Lâm cầm tay Huy An đứng dậy, không quên mỉm cười. Khi đến chỉ cần nói bạn của Lạc Linh Lâm là được. Anh chàng gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên lấp lánh. Trong lòng Huy An nhỏ bé vẫn cứ thắc mắc, dì Linh Lâm thích điểm gì ở chú Lưu đó, có điều con bé cũng không dám hỏi. Màn thầu nhỏ, em muốn hỏi chị cái gì sao? Đôi mắt của Huy An hiện lên rõ ràng thắc mắc, Linh Lâm cũng không thể lơ được. Dì, con bé quen miệng, có điều từ dì vừa thốt ra, dì Linh Lâm cau mày nên nó vội vàng sửa lại. Chị thích cái anh vừa nãy sao? Không thích. Vậy tại sao? Chuyện của người lớn, đứa nhóc như em không hiểu được đâu. Đúng là không thể hiểu, không thích mà gặp người ta lại vui vẻ tươi cười như thế. Giao Giao cũng không trông mong Linh Lâm sẽ quản tốt con gái mình. Vừa nhìn thấy hai dì cháu về thì cau mày. Khương Vĩnh về rồi sao? Ừ, vừa mới về. Hai người ăn hết bánh bao kim sa của cái tiệm đó rồi hay sao? Mà hiện tại bây giờ mới chịu về. Không phải, tại chị Linh Lâm, chị ấy nán lại nói chuyện với cái anh đẹp trai kia. Không ngờ bản thân sẽ bị tố cáo ngay lập tức như thế. Linh Lâm vội bịt miệng của đứa nhỏ lại, không cho nó nói tiếp. Giao Giao liếc Linh Lâm một cái thâm ý, không ngờ chạy đến đây rồi vẫn có cái tâm trạng đó. Có điều cô cũng không quản nổi người chị này, chỉ có thể nhìn Huy An nghiêm giọng. Sao con lại gọi dì Linh Lâm thành chị rồi? Chị yêu cầu đấy. Không đợi Huy An trả lời, Linh Lâm đã vội giải thích vì sợ đứa cháu bảo bối bị mắng. Em đừng có mắng nó đi nhá. Hay lắm là Huy An. Mẹ bảo con gọi mẹ là chị thì con không chịu. Sao gì con mới đến mà con lại nghe lời răm rắp vậy? Huy An ủy khuất. Nó không muốn mà, nó là bị dì ép thôi. Có điều nó vừa nhận ra mẹ cũng rất trẻ, nó gọi mẹ bằng chị cũng hợp lý mà. Vậy từ nay con cũng gọi mẹ là chị nhá. Giao Giao suy xét mất vài giây rồi gật đầu. Luyện tập trước, nếu có về Việt Nam thì cũng có thể Huy An phải gọi cô là chị một thời gian đấy. Vừa hay con bé yêu cầu, cô cũng vui vẻ mà từ chối. Tuy nhiên lại học Huy An bày ra cái bộ dạng ủy khuất không nhượng bộ cho lắm. Buổi tối, ánh đèn mờ rọi chiếu vào căn phòng treo trên tường, treo ảnh cưới to, đóng khung sang trọng. Trong ảnh nam nữ cười rạng rỡ, nhìn nhau thật tình. Thẩm Dung Khanh ngồi trên bàn làm việc. Màn hình vi tính vẫn sáng. Ánh mắt của anh có chút mệt mỏi. Công việc cần xử lý quá nhiều. Điện thoại ở bên cạnh reo lên. Anh tháo kính ra, điềm tĩnh nhấc máy. Thẩm Tổng, có chuyện gì? Mọi chuyện anh căn dặn tôi đều đã làm xong. Hiện tại chỉ chờ lệnh của anh thì cuộc họp sẽ được triệu tập. Anh muốn khi nào bắt đầu? Ngày kia. Vâng, tôi đã biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. 6 năm rồi, anh cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Cần phải có biện pháp khiến cô xuất hiện. Nếu không, anh cũng không biết bản thân còn có thể kiên nhẫn chờ đợi đến bao giờ. Lạc Giao Giao, đã 6 năm mà cô vẫn kiên định như vậy. Anh đã quá xem thường nghị lực của cô rồi. Có điều anh cũng không phải là người có thể kiên nhẫn chờ đợi người khác cho mình cơ hội. Thay vì chờ đợi người khác, tự mình mang cơ hội đến cho mình không phải nhanh hơn sao? Chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 21 giờ 58 phút theo giờ địa phương. Cả sân bay vắng lặng, chỉ còn hành khách của những chuyến bay đêm thưa thớt hoặc là ngồi ghế chờ hoặc là xếp hàng dài lên máy bay. Cô đến khách sạn đã đặt phòng trước. Hôm nay là ngày bận rộn nhất của cô trong 6 năm qua. Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Được. Cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại lời của người đàn ông, rồi quẹt thẻ tự mở cửa phòng, để vali vào một góc, rồi mệt mỏi thả mình xuống giường lớn mềm mại. Cô như muốn hòa mình vào giường luôn. Có điều cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cần phải tắm rửa qua sau chặng đường dài. Tinh tinh. Chưa nghỉ ngơi được mấy phút thì điện thoại đã reo lên làm phiền. Alo. Cô không thèm mở mắt mà cứ thế nghe máy, còn không biết đầu dây bên kia là ai nữa. Chị vẫn ổn chứ? Đầu dây bên kia là giọng trẻ con, trên môi cô lập tức xuất hiện nụ cười dịu dàng. Không sao, chị vẫn ổn, chỉ là có chút mệt thôi. Chị đã ăn cơm chưa? Đã ăn rồi, còn em thì sao? Đừng nói là hai người lại ăn bánh bao đấy nhá. Đầu dây bên kia im lặng xem như thừa nhận điều cô vừa nói. Cô cũng không mấy bất ngờ. Mà sao giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ? Em đợi để gọi cho chị. Giọng nói trẻ con bên kia đã buồn ngủ tới mức muốn ngủ gục, có điều vẫn cố gắng tỉnh táo. Điều này khiến cô thực sự không nỡ. Chị về khách sạn rồi, hiện tại chuẩn bị đi ngủ. Em cũng ngủ đi nhé. Vâng. Cô mỉm cười, chuẩn bị chúc ngủ ngon thì giọng nói khác chen vào. Em nghỉ ngơi đi. Màn thầu nhỏ buồn ngủ lắm rồi mà vẫn chờ để gọi cho em đấy. Được, em biết rồi. Cô ngồi bật dậy. Chị cũng nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Bye. Cô để điện thoại qua một bên, vuốt vuốt đầu tóc cho tỉnh táo, rồi đứng lên chuẩn bị đi tắm. Đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên. Cô nghĩ là cùng một người gọi như vừa nãy, nên nhức không thèm nhìn dãy số lạ. Alo. Cô lên tiếng, nhưng lạ là đầu dây bên kia lại im lặng. Alo. Cô tiếp tục lên tiếng, đang lúc cô muốn lên tiếng lần nữa. Thay vì chờ đợi bên đầu dây kia mở lời, thì cuộc điện thoại đã lại ngắt. Thật kỳ lạ. Cô đứng dậy dứt khoát bước vào nhà tắm. Hôm nay cô đã mệt rồi, nên không muốn làm thêm bất cứ việc gì nữa. Cần thì gọi, không cần thì không gọi. Cô chẳng hơi đâu mà tra cái số điện thoại kia nữa. Lạc Giao Giao không nghĩ buổi tối đầu tiên trở về, cô lại ngủ ngon đến như thế. Cô mệt đến mức không thèm suy nghĩ gì, an tĩnh vùi vào giường rộng mà ngủ. Ngày hôm qua, cô đã phải chạy đôn chạy đáo mới về được Việt Nam vào nửa đêm, chủ yếu là vì cái cuộc họp kia. Đúng như Lạc Đình Lâm cảm thán, có người như vậy mà không chờ nổi nữa rồi. Sáng hôm qua, cô đang cùng với Huy An ăn sáng, thì Khương Vĩnh vội vàng chạy đến báo tin. Cùng lúc đó, cô cũng nhận được tin tức từ bên Việt Nam. Thẩm Dung Khanh triệu tập cuộc họp cổ đông vào sáng hôm nay. Lúc đó cô rất hoảng, thầm nghĩ anh ta lại muốn giở cái trò gì ra nữa đây. Đinh Lâm từ trên phòng vừa tỉnh ngủ chạy xuống, ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Giao Giao, em phải về Việt Nam trong hôm nay. Vậy là Khương Vĩnh đi mua vé. Cô xử lý chuyện trong Lạc Gia Viên với bên đối tác mất nửa ngày, bàn giao việc quản lý cho chú Trần. Mà việc cô lo lắng nhất chính là Huy An. Con bé còn phải đi học, không thể ngay lập tức đưa con bé đi theo được. Thêm nữa, cô cũng chỉ có ý định ở lại tầm một tuần, sau đó mới quyết định việc có đưa Huy An về Việt Nam hay không. Có điều Đinh Lâm nói sẽ ở lại lo cho Huy An cũng khiến cô yên tâm hơn. Em xem qua đi, cổ phần của anh, còn có cổ phần của Đinh Lâm, đều được chuyển giao về tay em. Vừa nhìn thấy Giao Giao đi ra, Khương Vĩnh liền giao hai tập hồ sơ vào tay cô, bộ dạng như kiểu chút được gánh nặng. Giao Giao không nhịn được mà bật cười, xem chừng hai cái người này muốn chạy khỏi Lạc Thị lắm rồi đây. Cảm ơn, Khương Tổng đã vất vả nhiều rồi. Khương Vĩnh theo lời trêu chọc của cô mà đặt tay lên ngực cúi đầu, như thể hiện một nghi lễ trang trọng dành cho quý tộc. Ăn sáng đã rồi đi chứ? Giao Giao nhìn đồng hồ giờ gật đầu, vẫn đủ thời gian để ăn bữa sáng. Lạc Doãn Bà ngồi trong phòng chủ tịch, hai tay chống lên bàn đan vào nhau, gương mặt đẹp như tạc tượng, hiện lên vẻ trầm tư. Huyền Hàn ở bên ngoài bước vào, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi thấy rõ. Huyền Hàn, anh nghỉ ngơi một chút đi. Huyền Hàn ngồi phịch xuống sofa, không kiêng dè gì nữa mà tựa cả người vào ghế, nhắm mắt lại, thả lòng bản thân. Lạc Doãn Bà bước đến rót cho Huyền Hàn ly nước, đưa đến bên cạnh anh. Huyền Hàn khẽ nhìn về phía Lạc Doãn Bằng, mỉm cười đón lấy ly nước. Cảm ơn Lạc Tổng. Lạc Doãn Bằng mỉm cười, sắp sửa không còn là Lạc Tổng nữa rồi. 6 năm, chịu cực cũng đủ rồi mà. Có điều phụ lại ủy thác của Giao Giao, trong lòng cậu thật không dễ chịu. Sắp tới sẽ không còn là Lạc Tổng nữa rồi. Cục diện phía trước đã định, nếu như còn ở Lạc Thị, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Lạc Phó Tổng hữu danh vô thực. Ý chỉ có chức mà không có quyền. Thẩm Dung Khanh không buông tha cho Lạc Thị. Điều này ngay cả nhân viên bình thường cũng có thể nhận ra điều này. Huyền Hàn không đáp lời Lạc Doãn Bằng, Chị thở dài thườn thượt. Gắn bó với văn phòng này 6 năm. Có lúc tôi nghĩ hay là bản thân cũng chạy trốn đi. Có điều chẳng biết là cái gì níu chân, vẫn kiên trì cho đến bây giờ. Một lời hứa với Giao Giao tuy nặng, nhưng nó làm sao níu được chân thiên tài Lạc Soạn Bằng đến 6 năm. Huyền Hàn cười. Lạc tổng của tôi, cảm ơn cậu. Cảm ơn sao? Trước lời cảm ơn của Huyền Hàn, Lạc Soạn Bằng có chút ngạc nhiên. Có gì đáng để cảm ơn sao? Cảm ơn cậu vì đã không rời đi, rồi để tôi một mình ở lại. Nơi này thực sự có rất nhiều kỷ niệm, khiến tôi không nỡ rời đi. Cảm ơn cậu vì đã ở đây. Vì có cậu mà tôi vẫn ở lại. 6 năm, Lạc Thị tuy rằng không thể đạt đến thời kỳ huy hoàng như xưa, nhưng mà vẫn có thể duy trì tốt. Cũng mở thêm được vài chi nhánh, đáng tự hào mà đúng không? Huyền Hàn, 6 năm nay chúng ta là đồng nghiệp tốt. Sau hôm nay nếu như thực sự phải rời đi, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Lạc Doãn Bằng chìa tay ra, Huyền Hàn nắm lấy cái bắt tay hữu nghị của 6 năm trước, đánh dấu mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, thì cái bắt tay của hôm nay lại đánh dấu quan hệ bạn bè. Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, thư ký đi vào. Lạc tổng, trợ lý Huyền, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Cuộc họp hội đồng quản trị của Lạc Thị được đưa lên làm tin nóng của bản tin nhanh buổi sáng. Đây được coi là cuộc họp cổ đông bất thường trong suốt 6 năm trôi qua. Kể từ cuộc họp đổi chủ có 102 trong giới kinh doanh đó, vị lãnh đạo cấp cao kia vào tù, có lẽ đời này sẽ không thấy ánh mặt trời nữa. Cánh phóng viên từ sớm đã đến lấy tin, dự đoán rằng hôm nay Lạc Thị sẽ một lần nữa thay đổi người đứng đầu một cách đầy bất ngờ không báo trước. Vị thế của Lạc Thị đúng là đã nâng cao không ít. Lạc Doãn Bằng có vẻ ngạo mạn, nhìn đám ký giả với phóng viên vây chặt như nem bên dưới. Mấy cổ đông đến họp cả nhờ đội bảo an hộ tống mới có thể đi vào được bên trong. Đúng là Lạc tổng tuổi trẻ tài cao. Huyền Hàn vỗ vai Lạc Doãn Bằng. Cái này chính là cậu tự cao thì tôi hùa theo một cách có tổ chức. Hai người nhìn nhau bật cười rồi đi vào bên trong. Thoáng chốc khôi phục bộ dạng lạnh lùng bá đạo nên có của một tổng tài. Các cổ đông bên trong hầu như đã đến đủ rồi. Lạc tổng, các vị cổ đông đều đứng dậy chào hỏi. Đối với một vị chủ tịch còn trẻ như thế, đã nhận được nhiều sự kính nể như vậy thì quả thật không có nhiều người làm được. Lạc Doãn Bằng biết vinh quang của mình có lẽ đến ngày hôm nay sẽ kết thúc, trong lòng không tự trách, có điều cũng không nhẹ nhõm. Nếu thực sự để Lạc Thị vào tay của Thẩm Dung Khanh, vậy thì đó không phải là lỗi của cậu, cũng không phải là lỗi của ai cả, chỉ là Lạc Thị thiếu một chút may mắn thôi mà. Các vị đều ngồi đi. Vị trí cao nhất của Lạc Thị chỉ trong vài giờ nữa, à không, vài phút nữa thôi là sẽ đổi chủ rồi. Mấy năm qua Lạc Thị đã đổi chủ, lần nào lần ấy đều khiến cho người ta phải bất ngờ. Lần này có lẽ không ngoại lệ. Lạc Doãn Bằng đặt một chút mong đợi của mình vào lần đổi chủ này. Hiện tại Lạc Thị đã nắm trọn hầu như nền ẩm thực du lịch miền Bắc. Sự kiện này được nhiều tập đoàn chú ý vì nó sẽ là một bước ngoặt đánh dấu việc Thẩm Đằng trở thành đế chế mạnh nhất bao trọn tour du lịch khu vực phía Bắc của cả nước. Thẩm Dung Khanh vẫn là tổng tài với cái khí thế bức người đó, dẫn theo vài người thân tín bước vào cuộc họp cổ đông Lạc Thị. Hiện tại không nghi ngờ gì nữa, Thẩm Dung Khanh chính là người có số cổ phần lớn nhất Lạc Thị, 39%. Lạc tổng cũng chỉ có nắm được 30% cổ phần kể từ 6 năm trước. Về cơ bản thì số cổ phần không tăng thêm được là bao. Khoảng cách 9% này đã khiến cho Thẩm Dung Khanh có tư cách triệu tập cuộc họp cổ đông. Thẩm tổng, các vị cổ đông đối với vị tổng tài nắm giữ đế chế Thẩm Đằng cũng rất khuôn phép. Không những đứng dậy, còn không đứng thẳng người mà hơi cúi đầu. Cho dù Thẩm Dung Khanh đến muộn tận 30 phút, cũng không ai lên tiếng cả. Cũng chỉ là 30 phút, người ta là tổng tài của Thẩm Đằng, người ta có quyền nha. Có điều hư vinh này Thẩm Dung Khanh cũng không thèm để ý. Cứ như thế mà đi vào, nước nhìn cũng không thèm. Thẩm tổng đã đến rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc họp luôn. Các vị không có ý kiến gì chứ? Huyền Hàn lên tiếng hỏi phía dưới. Không có ai lên tiếng phản đối. Cuộc họp cứ thế mà bắt đầu. Thẩm tổng, không biết mục đích anh triệu tập cuộc họp cổ đông này là... Tôi muốn thay đổi vị trí chủ tịch của Lạc Thị. Vì tôi thấy về cơ bản nên cho Lạc Thị một sự khởi đầu mới, bắt đầu từ vị trí cao nhất. Thẩm Dung Khanh không kiêng dè gì mà nói thẳng ra mục đích của mình. Đây là chuyện mọi người về cơ bản đều đã nắm được, nên nét mặt ai nấy cũng không có gì là ngạc nhiên. Chỉ là việc này đề cập có hơi nhanh so với tưởng tượng của họ, nên trên mặt ai nấy đều căng thẳng. Lạc Doãn Bằng nhìn Huyền Hàn rồi nhún vai, biểu thị sự bất lực. Lạc Thị đối với Thẩm Dung Khanh chẳng là cái gì, muốn có Lạc Thị dễ như trở bàn tay. Nhưng chần chừ 6 năm nay chắc chắn là để chờ một người. Có điều thật đáng tiếc, giờ phút này người đó còn chưa xuất hiện nữa. Ánh mắt của Thẩm Dung Khanh rơi trên người Lạc Doãn Bằng. Cơ mà cậu cũng chẳng phải là cậu nhóc của 6 năm trước sợ hãi mỗi khi nhìn thấy tổng tài quyền lực. Cậu cũng đã ở cái ghế tổng tài 6 năm rồi, cho nên không sợ hãi, cũng không yếu thế đâu. Lạc Tổng cảm thấy thế nào? Thẩm Tổng, hiện tại so với số cổ phần trong tay, anh nói gì thì chúng tôi đều nghe. Thái độ của Lạc Doãn Bằng vô cùng bất cần. Ánh mắt chán ghét nhìn Thẩm Dung Khanh mà trả lời. Cậu muốn hay không thì Thẩm Dung Khanh nói mới tính, cậu nói đâu có được tính. Thẩm Dung Khanh cũng không quan tâm đến thái độ của cậu, khóe miệng nhếch lên một chút. Vậy chúng ta cứ thế mà tính. Khoan đã, sao Thẩm Tổng lại quyết định nhanh như thế chứ? Tôi vừa mới đến mà. Vẫn là như lần trước, phòng họp đang yên tĩnh lại bị một người đến quấy rầy. Có điều giọng của người đó là nam, lại là một người hết sức quen thuộc. Lạc Tổng không nói rằng tôi cũng sẽ đến sao, Thẩm Tổng? Khương Vĩnh bước vào, khiến người mong chờ nhất là Lạc Doãn Bằng thất vọng. Vào giây phút cửa phòng họp mở ra, ánh sáng chiếu vào cậu như nhắc cậu vào cái giây phút của 6 năm trước. Cảnh tượng ấy cũng đã từng xảy ra. Cậu đã mong đó là cô ấy, trong lòng có một sự mong chờ mạnh mẽ. Thế nhưng... Và tôi cũng đến nữa. Người phụ nữ với bộ vest dành cho nữ sang trọng quyền quý. Khương Vĩnh nghiêng người để cô ấy đi qua mà không bị vướng ngại hay che lấp. Cô thản nhiên cởi bỏ kính râm che nửa gương mặt, nở nụ cười đẹp như vầng trăng sáng rực rỡ mà lại huyền bí. Cô xinh đẹp như một nữ tổng tài với cái khí chất cao quý không phải ai cũng có được. Để các vị phải bất ngờ rồi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng từ tốn hướng phía Lạc Doãn Bằng. Giây phút Lạc Giao Giao từ sau lưng Khương Vịnh bước ra. Ánh mắt của Thẩm Dung Khanh chuyển hóa. Tay anh vô thức siết chặt ly trà trước mặt. Lạc Giao Giao, vợ cũ của anh, cuối cùng cũng xuất hiện. Lạc Giao Giao, Lạc Tiểu Thư. Phía dưới cổ đông bắt đầu hoang mang. Lạc Đại Tiểu Thư, Lạc Giao Giao cũng là vợ cũ của vị Thẩm Tổng quyền lực kia, lại chọn đúng ngày hôm nay mà xuất hiện. Vẫn là giây phút như 6 năm trước vậy. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm đó. Hôm nay cô cũng ở đây để lấy lại sản nghiệp của Lạc gia. Điều này có lẽ không cần nghi ngờ gì nữa. Lạc Doãn Bằng như thở hắt ra. Cái điều cậu mong muốn tưởng như hụt hẫng, cuối cùng vẫn không làm cho cậu thất vọng. Gương mặt của Huyền Hàn cũng có chút chuyển biến, nụ cười nhẹ trên môi không sao thu lại được. Khương Vĩnh lùi một bước, chủ động đứng sau Giao Giao, rồi cúi người đưa tay ra mời. Cô cũng không khách sáo, cứ thế mà tiến lên phía trước. Cô lướt qua Thẩm Dung Khanh, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình. Cảm xúc bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, dù bản thân cô có chuẩn bị trước. Sự tự tin và kiêu ngạo của cô giây phút chạm vào ánh mắt của Thẩm Dung Khanh bay đi một nửa. Cô hoảng hốt tự trấn an bằng cách rời mắt khỏi anh ta mà chuyên tâm với chuyện mà mình sắp làm. Cô hít sâu, ngẩng cao đầu bước về phía của chú nhỏ, cũng là bước về phía tập trung quyền lực của Lạc Thị. Lạc Tổng, đã lâu không gặp. Chiếc ghế này ngồi êm chứ hả? Giao Giao nháy mắt rồi tinh nghịch đùa với chú nhỏ, hiển nhiên đem không khí căng thẳng của cuộc họp đẩy đi đâu mất. Phong thái của Lạc Doãn Bằng cũng không kém cạnh. Cậu chỉnh lại áo vest rồi đứng dậy. Êm hay không êm, chỉ có chủ nhân thực sự của Lạc Thị mới cảm nhận được. Tôi đây chỉ là kẻ tạm bợ mà thôi. Động tác cùng với câu nói đã thể hiện rõ ràng người thừa kế chính thống là Lạc Giao Giao. Hiện tại cô quay về, Lạc Doãn Bằng sẽ trả lại thứ vốn thuộc về cô. Lạc Đại Tiểu Thư, cô hiện tại xuất hiện. Chính là để phản đối tôi trở thành tân chủ tịch của Lạc Thị sao? Thẩm Dung Khanh giữ im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt trầm ổn, tông giọng lạnh nhạt, hiển nhiên chứng minh hai người hiện tại không có quan hệ gì cả. Mà Giao Giao thừa nhận, khi nghe giọng của anh cất lên, trái tim kiên cường của cô khẽ run rẩy. Không phải là vì sợ hãi, mà là vì gặp lại. Cô nhận ra bản thân lại khao khát được nhìn thấy con người kia đến nhường vậy. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân, hoài nghi về 6 năm qua. Giao Giao thu hết can đảm, nhìn thẳng vào Thẩm Dung Khanh, mỉm cười nhẹ nhàng. Thẩm Tổng, thứ thuộc về tôi thì đương nhiên tôi sẽ không để cho người khác lấy đi. Anh hiểu mà đúng không? Giao Giao đặt tập hồ sơ trên bàn, không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, cũng không quan tâm thái độ của Thẩm Dung Khanh ra sao, nói với Lạc Doãn Bằng. Lạc Tổng, ký đi. Lạc Doãn Bằng cầm tập hồ sơ lên, đọc qua vài trang, liền hiểu nội dung, ánh mắt trở nên sáng ngời như sao, lập tức đóng dấu đỏ và ký. Động tác nhanh nhẹn này vô tình chọc cười Huyền Hàn. Nóng lòng ném cái cục nợ này đi đến như vậy cơ đấy. Khương Vĩnh cũng không nhịn được mà cong khóe miệng. Lạc Tổng với anh đúng là sợ cái cục nợ Lạc Thị này lắm rồi. Thẩm Dung Khanh nheo mắt nhìn theo. Đó chính là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Anh lấy cái kiểu hồ sơ đó mấy ngày nay đến phát chán rồi. Xem ra vợ cũ của anh đúng là trở về, để lấy lại những thứ vốn thuộc về cô ấy. Thực sự là thú vị. Cô ấy đã không còn là Lạc Giao Giao của 6 năm trước, mà Lạc Giao Giao của 6 năm sau càng khơi gợi sự hứng thú của anh. Thẩm Tổng, lúc nãy anh nói muốn Lạc Thị đổi chủ có phải không? Ánh mắt của Thẩm Dung Khanh dán lên người Giao Giao. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra đó là ánh mắt sùng ái chứ không phải của kẻ thù. Nhưng hiện tại không có mấy ai để ý. Đúng vậy. Hiện tại theo đúng ý nguyện của Thẩm Tổng, Lạc Thị chính thức đổi chủ. Người thừa kế chính thức là tôi. Lạc Giao Giao sẽ trở thành tân chủ tịch với 42% cổ phần Lạc Thị, bao gồm cổ phần của Lạc Cố Vấn, Lạc Linh Lâm, cổ phần của Khương Tổng và cổ phần của Lạc Tổng chuyển nhượng. Giao Giao đầy tập hồ sơ về phía Thẩm Dung Khanh. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Dung Khanh lúc này đã đạt được mục đích rồi. Thứ anh cần rốt cuộc cũng chẳng phải là Lạc Thị này. Thứ anh cần đã xuất hiện rồi. Anh đón lấy hồ sơ từ tay cô, tùy tiện lật vài trang giấy xem xét, rồi gật đầu lấy lệ. Tôi không có ý kiến gì. Dù sao thì Lạc Đại... À không, Lạc Tổng đây cũng có số cổ phần cao nhất. Tôi còn có thể có ý kiến gì khác nữa? Bộ dạng bất cần này của Thẩm Dung Khanh không có mấy người nhìn ra, nhưng Lạc Giao Giao thì nhìn ra rất rõ ràng. Rõ ràng cô hiểu được ý nghĩa trong cuộc họp này, cũng hiểu được dụng ý của anh ta. Và bây giờ cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc làm theo đúng như anh ta dự liệu. Thẩm Dung Khanh luôn tính toán tỉ mỉ, và cô cũng không thể kháng cự. Trong lòng cô trở nên chán ghét. Cuối cùng bản thân vẫn là chịu sự chi phối từ anh ta không thoát ra được. Vậy các vị cổ đông cũng không có ý kiến gì chứ? Đây chỉ là câu hỏi mang tính chất tượng trưng mà thôi. Thẩm Dung Khanh ở đó nói không có ý kiến. Bọn họ dám có ý kiến sao? Dù sao thì Lạc Thị từ đầu đến cuối là Lạc Điểu Thư. Lạc Giao Giao là người thừa kế chính thức. Hiện tại người ta có đủ cổ phần cũng như được cựu chủ tịch ủng hộ. Thì bọn họ còn gì để mà phản đối đây? Nếu như Thẩm Tổng và các vị cổ đông đã không có ý kiến gì, vậy thì tại đây, Lạc Doãn Bằng tôi tuyên bố từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và cô Lạc Giao Giao sẽ đặt tân chủ tịch của Lạc Thị chúng ta. Người đầu tiên vỗ tay dĩ nhiên là Lạc Doãn Bằng, tiếp đó là Khương Vĩnh, rồi đến Huyền Hàn. Các vị cổ đông cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi vỗ tay lấy lệ. Thẩm Dung Khanh thâm ý nhìn Giao Giao ngồi trên ghế chủ tịch rồi rời đi. Nụ cười khinh bạc trên môi khiến Giao Giao khẽ dùng mình nhìn theo. Trong lòng cô đúng là có chút bồn chồn. Mà hiện tại Thẩm Dung Khanh rời đi thì xem như cuộc họp cũng kết thúc rồi. Mọi chuyện tranh chấp về Lạc Thị đến hiện tại chấm dứt. Cũng đến lúc tuyên bố tân chủ tịch của Lạc Thị rồi. Cô gái ngồi trước màn hình TV thông minh kết nối với kênh tin tức của Việt Nam, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩ lại phức tạp. Huy An, lại đây xem đi. Huy An vừa ôm gấu bông, vừa lon ton chạy đến chỗ của Đinh Lâm. vừa quay người nhìn màn hình tivi, liền thấy mẹ của nó. Huy An được học tích hợp ba ngôn ngữ Trung, Việt, Anh nên cũng không khó khăn gì để nghe ra được nội dung trên bản tin. Lạc Thị, chị đẹp Giao Giao là chủ tịch của tập đoàn Lạc Thị sao? Con bé tròn mắt, tuy rằng tin tức đã đưa ra rõ ràng như vậy, nhưng nó vẫn chờ cái gật đầu của Linh Lâm để xác nhận chuyện này. Linh Lâm mỉm cười. Đúng vậy, không có nhầm đâu. Chị Giao Giao của em chính là tân chủ tịch Lạc Thị. Cô ngừng một chút để ôm Huy An lên ghế. Sau này em chính thức trở thành con nhà giàu rồi. Con bé chớp chớp mắt đáng yêu, cũng không quan tâm con nhà giàu là cái gì. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn màn hình tivi. Vừa hay lúc này chiếu đến chỗ của Thẩm Dung Khanh. Linh Lâm vội vàng tắt tivi. Có điều không biết được đứa trẻ kia đã ghi nhớ gương mặt đó rồi. Chị Linh Lâm, khi nào thì em mới được gặp chị đẹp? Đợi thêm vài ngày nữa em chính thức được nghỉ hè. Rồi chị sẽ dẫn em đi gặp chị đẹp của em, được không? Con bé gật đầu. Trước khi rời đi, mẹ đã dặn phải ngoan ngoãn nghe lời chị Linh Lâm. Đợi sau khi nghỉ hè rồi thì sẽ được đến Việt Nam gặp mẹ. Cô Linh Lâm, có người tìm cô. Chú Trần từ ngoài đi vào thông báo một tiếng. Điều này khiến Linh Lâm ngạc nhiên mà nhìn Huy An. Con bé cũng lại tròn mắt. Liệu là ai nhỉ? Là ai vậy ạ? Con nói tên không vậy chú? Là một người trẻ tuổi họ Lưu. Vậy thì chắc chắn là Lưu Kim Niên rồi. Buổi tối hôm đó không thèm đến ăn cơm, hiện tại tìm đến làm gì? Có điều cô còn chưa kịp suy nghĩ, Lưu Kim Niên đã đi vào trong rồi. Chú Trần cũng cách sáo mời anh ta. Dù sao thì Lạc Linh Lâm vừa mới đến thị trấn. Người biết được tên của cô chẳng có bao nhiêu, khẳng định là người quen rồi. Huống hồ với bộ dạng trí thức đầy mình của Lưu Kim Niên thì chú Trần cũng hạ thấp cảnh giác là điều dễ hiểu. Cô Lạc, tôi đến xin lỗi. Lạc Linh Lâm đánh giá Lưu Kim Niên, bộ dạng có chút mệt mỏi, ánh mắt phờ phạc, không còn minh mẫn như ngày mà bọn họ gặp nhau. Lưu tiên sinh, anh ngồi xuống trước đi đã. Cô rót nước đầy về phía Lưu Kim Niên. Anh có lẽ thực sự mệt mỏi, vừa cầm lấy cốc nước đã uống cạn một nửa. Cô Lạc, xin lỗi vì hôm trước đã thất hẹn. Không sao, anh có ca phẫu thuật quan trọng đúng không? Tôi có thể hiểu được. Lưu Kim Niên có chút kinh ngạc. Chuyện anh có ca phẫu thuật, cô làm sao mà biết được? Sao cô... Đối với sự ngạc nhiên trong mắt người bác sĩ tận tâm kia, Lạc Linh Lâm cười nhẹ nhàng. Anh mệt mỏi như vậy, nhất định là thời gian dài chưa ngủ. Bác sĩ như anh chỉ có thể có phẫu thuật mới bỏ bê bản thân như thế thôi. Cô nói rồi đứng dậy. Anh có đói không? Có muốn ăn gì không? Tôi... Cô Lạc. Lưu Kim Niên nắm lấy tay Linh Lâm kéo cô đứng lại. Hành động này của anh khiến cho Huy An tròn xoe mắt. Đến cả nó cũng không được làm vậy với dì Linh Lâm nữa. Mà thái độ của Linh Lâm lại rất bình thường. Sao thế? Tôi hiện tại rất mệt. Chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Ánh mắt thực sự là lơ đãng, thể hiện bản thân thiếu ngủ. Lưu Kim Niên vẫn để lộ ra nụ cười. Buổi tối, có thể mời cô Lạc đi ăn cơm được không? Được. Nhắc đến mời cơm, Lạc Linh Lâm không hề từ chối, mà ánh mắt Huy An cũng sáng lên trông thấy. Bữa cơm hôm nay ở Lạc Gia đông người hơn ngày thường. Ngoại trừ người nhỏ Lạc, còn có thêm vài vị khách. Cô nàng nữ vương tòa soạn Trần Nhã Linh, anh trai cô ấy Trần Minh Đăng, cùng với bạn gái của anh ta Thụy Dương. Mấy người này đều là nghe tin Lạc Giao Giao trở về mà lần lượt chạy đến Lạc Gia. Bữa cơm bình thường lại biến thành bữa cơm đoàn tụ rồi. Có điều mọi người lại kiệm lời hơn trong tưởng tượng của cô. Mọi người ăn nhiều một chút. Giao Giao bình thản ăn cơm. Có điều ngoại trừ Khương Vĩnh, không ai bình thản như vậy cả. Mỗi người đều có tâm tư riêng, nhất là chú nhỏ Lạc Duẫn Bằng. Cuối cùng sau bữa cơm mọi người về hết, Giao Giao sau khi tiễn Khương Vĩnh về nước thì lập tức đi tìm chú nhỏ nói chuyện. Cửa phòng chú nhỏ vẫn sáng đèn, bên trong có tiếng nói, hình như là đang call video với anh đó. Cô không phải người tùy tiện, nhưng cửa phòng lúc đó không khóa. Chú nhỏ Huyền Hàn, có phiền không nếu như tôi tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người? Cô bước vào phòng, chú nhỏ bình tĩnh đối diện cô. Chú nhỏ ngây thơ của Giao Giao trong 6 năm nay đã trưởng thành không ít. Bộ dạng đã là một tổng tài với khí chất dưới một người trên vạn người. Nếu như năm đó tiếp tục theo học tiến sĩ, liệu rằng chú có thể có cái khí chất ngút ngàn và kinh nghiệm phong phú thế này không? Lạc Tổng, tôi nghĩ tôi không có chuyện gì cần nói với cô. Huyền Hàn ở nhà của mình đang ăn cơm, bộ dạng có vẻ thong dong, như chỉ muốn xem cuộc nói chuyện của Giao Giao và Lạc Doãn Bằng. Trợ lý cao cấp, anh thực sự quyết định rồi à? Nghe hỏi, Huyền Hàn gật đầu không cần suy nghĩ. Anh nâng ly rượu vang bên cạnh uống cạn, mỉm cười. Cô đã trở về rồi, tôi cũng nên sống cuộc sống vốn có của mình. Nói xong anh tháo kính, chống cằm nhìn ra xa, trong mắt lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Lạc Giao Giao biết đó là đế chế của Huyền gia. Sự thần bí của Huyền gia cô không hiểu hết được, bởi vì Huyền gia thực sự huyền bí và thần kỳ. Nó thuộc về thế giới khác rồi. Vậy Huyền Hàn, cảm ơn anh trong nhiều năm qua. Lạc Tổng, khách sáo rồi, tạm biệt. Huyền Hàn lạnh nhạt tắt máy. Lạc Doãn Bằng bên cạnh thở dài rồi gập máy xuống. Cháu muốn nói gì với chú? Lạc Doãn Bằng bày ra dáng vẻ lạnh lùng, khiến Giao Giao cười nhẹ. Cô biết chú nhỏ đang giận mình, không từ mà biệt, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Chú nhỏ, cháu xin lỗi, là cháu không từ mà biệt, đã khiến cho chú lo lắng, còn để lại cho chú Lạc Thị đang suy tàn năm đó, là cháu vô trách nhiệm. Nhìn Giao Giao chân thành, trong lòng Lạc Doãn Bằng cũng mùi lòng. Thật ra tình hình năm đó khiến Giao Giao thoái lòng nản chí rời đi, để trốn tránh nỗi đau, cậu cũng không thể trách được. Năm đó Giao Giao đau khổ như thế nào, dù không trực tiếp nói cùng cậu, nhưng cậu đều cảm nhận được. Có điều cái cậu tức giận là vì không nói một lời đã rời đi. Thật ra lúc cháu vứt bỏ tất cả mà rời đi, chú đã từng trách cháu rất nhiều, Giao Giao. Lạc Doãn Bằng đáp lại Giao Giao bằng sự chân thành. Lúc đó cậu chỉ mới có 23 tuổi. Cậu chỉ là một đứa nhóc trong thế giới kinh doanh phức tạp. Cậu không hiểu tại sao Giao Giao có thể từ bỏ cậu, từ bỏ Lạc Thị. Cậu vẫn luôn không thể hiểu, cho đến khi Nhã Linh nói với cậu, khi con người ta quá đau lòng, người ta sẽ lựa chọn chạy trốn những tổn thương. Cậu tin, và cậu luôn đợi tin tức từ Giao Giao. Thế nhưng 6 năm trôi qua, cậu không nhận được tin tức nào cả. Cậu như mất hết hy vọng, chỉ có thể mượn công việc để giải tỏa. Nhưng mà lúc Linh Lâm đến Lạc Thị, và cả ngày hôm nay nữa, khi cháu cùng với Khương Tổng quay về, trong lòng chú không hề trách cháu nữa. 6 năm qua cậu trách Giao Giao quên mất Lạc Thị, quên mất cậu. Nhưng không, khi Linh Lâm đến Lạc Thị vào năm đó, cậu biết Giao Giao trong lòng vẫn nghĩ cho đại cuộc. Và cả hôm nay, khi biết Linh Lâm nhờ Khương Vĩnh đến Lạc Thị hỗ trợ, cậu thực sự khâm phục Giao Giao. Người rời đi, trong lòng là những vụn vỡ, mà vẫn lo nghĩ cho cậu cùng với cái cơ ngơi của gia đình. Có thể nói Giao Giao thực sự tận lực. Chú nhỏ, cháu vẫn luôn muốn nói với chú là cháu sống rất tốt. Giao Giao ngưng một chút, muốn giải thích nhưng lại chỉ có thể nói, cháu không muốn người khác biết được thông tin về cháu, cho nên xin lỗi chú. Nói đến đây, Lạc Doãn Bằng cũng hiểu được ý của Giao Giao. Người cô trốn tránh là Thẩm Dung Khanh, cho nên cô thà là không để cho ai biết được tình trạng của bản thân. Chú hiểu. Giao Giao, cháu không cần nói với chú. Lạc Doãn Bằng mỉm cười. Cháu trở về là được rồi. Vậy là tốt rồi. Trong lòng Lạc Doãn Bằng có một cảm xúc không nói thành lời. Thân phận của cậu đến hiện tại, Lạc gia vẫn chưa có một lời giải thích hợp lý. Anh cả chưa từng thừa nhận cậu. Chỉ có anh chị hai thừa nhận cậu cũng đã qua đời. Chỉ có đứa cháu gái này luôn bao dung cậu, xem cậu như người Lạc gia thực sự, không có một chút đề phòng, đem cả Lạc Thị ném cho cậu không suy nghĩ. Chuyện này khiến cậu vô cùng biết ơn Giao Giao. Cô đã cho cậu cảm thấy được bản thân là người Lạc gia không còn nghi ngờ gì cả. Giao Giao trở về phòng, căn phòng vẫn y nguyên như lúc cô rời đi. Chỉ là ảnh cưới đã bị tháo xuống, tạo thành một khoảng trống lớn phía trên tường. Cái này khiến cô gợi nhớ lại những ký ức đã qua, thực sự chẳng vui vẻ gì. Cô ngồi trên giường hoài niệm về những ký ức bản thân đã lãng quên 6 năm qua. Về Thẩm Dung Khanh, về toàn bộ Thẩm gia. Cô nhớ đến ông nội. Đinh Lâm đã nhắc đến ông mấy lần từ khi gặp cô. Chuyện của cô và Thẩm Dung Khanh chẳng liên quan gì đến ông cả. Nhưng lại là vì chuyện này mà khiến ông buồn bã. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Lần này trở về, cô phải đến thăm ông nội. Hơn nữa còn có Huy An. Con bé vẫn là con cháu Thẩm gia. Cô phải đưa con bé về mới được. Còn nữa, cô cũng phải tìm dịp nói chuyện cùng với Thẩm Dung Khanh về Huy An. Đây là chuyện khiến cô đau đầu. Điện thoại đột ngột vang lên. Giao Giao giật mình. Là số điện thoại đêm qua. Cô còn nhớ số đuôi của nó, có chút quen thuộc. Alo. Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Tim cô đập nhanh, dường như cảm nhận người đầu dây là ai. Cô định tắt máy, nhưng cuối cùng vẫn lại can đảm lên tiếng. Nếu còn không nói chuyện, tôi sẽ... Là tôi. Giao Giao. Mặc dù biết là anh, nhưng khi thực sự nghe được giọng nói trầm ấm đó, cô vẫn ngẩn ra một lúc. Có chuyện gì không? Không còn gì với nhau, nhưng hãy đối xử với nhau tử tế. Dù sao giữa bọn họ vẫn còn một đứa con gái. Em có thể bớt chút thời gian được không? Để làm gì? Cùng tôi đến thăm ông nội. Đúng như lời nói, Thẩm Dung Khanh đích thân đến đón Giao Giao. Cô lúc đó suy nghĩ đơn giản rằng ông nội là quan trọng, liền đồng ý. Lúc này mới biết bản thân lẽ ra nên tự đi xe đến nhà lớn Thẩm gia. Thẩm Dung Khanh cầm lái, cô ngồi ở bên cạnh yên lặng không nói gì. Cô chợt nhớ đến mấy lời mà Linh Lâm nói. Thẩm Dung Khanh bị bệnh nghiêm trọng. Cô nửa muốn lên tiếng hỏi, nửa lại không. 6 năm qua em vẫn khỏe chứ? Không ngờ Thẩm Dung Khanh lại lên tiếng trước. Điều này cũng không khiến cô kinh ngạc là mấy. Rất tốt. Anh thì sao? Vẫn ổn. Hai từ vẫn ổn vang lên nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Giao Giao lại nghe ra giọng điệu chua chát từ đó. Lòng cô đột nhiên nhói lên. Cô khống chế bản thân bình tĩnh lại. Sau 6 năm, cô và người đàn ông này có thể bình tĩnh nói chuyện cùng nhau như vậy sao? Cũng thật buồn cười. Không khí trong xe lại lần nữa trở nên yên lặng. Cô tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài trời tối. Anh chỉnh lại gương chiếu hậu. Có điều là muốn chỉnh lại để nhìn rõ cô hơn. Lạc Giao Giao, cô ấy xinh đẹp thật. Khí chất của cô trở nên cao ngạo và lạnh lùng hơn. Anh không sao rời mắt khỏi cô. Lạc Giao Giao biết người bên cạnh đang nhìn mình. Cô giả vờ không biết, lờ đãng nhìn đi chỗ khác. Cố tình bắt bè người kia cũng chẳng được gì cả. Tốt nhất hãy cứ giả vờ như không biết gì thì sẽ tốt hơn. Nhà lớn Thẩm gia vẫn sáng đèn. Cảnh trí ở đây sau 6 năm về cơ bản là không có gì thay đổi cả. Chỉ có người làm trong nhà cơ bản đều đã thay đổi. Cô nhìn qua chẳng quen mắt một ai. Thẩm Dung Khanh đưa cô thẳng một mạch đến thư phòng của ông. Giao Giao kinh ngạc vô cùng. Ông nội. Ông già ngồi trên xe lăn, tóc đã bạc gần như cả đầu. Ông nghe tiếng gọi ngừng mặt lên, đôi mắt không còn tinh anh như trước. Nhìn thấy cô gái trước mặt, ánh mắt trở nên rực rỡ. Giao Giao. Là con có đúng không? Giao Giao. Cô vội vàng chạy đến bên ông, cầm lấy bàn tay già nua, nhăn nheo mỉm cười. Ông nội, là con đây. Giao Giao đi ạ. Giao, con về rồi. Cuối cùng ông cũng đợi được con rồi Giao à. Trước đây ông nội không đến mức xuống sức như thế này. Vẫn là ông nội thẩm quyền khiến người ta nể sợ. Hiện tại chỉ còn là ông già tóc bạc phơ ốm yếu, nhìn là đau lòng. Ông nội, con xin lỗi đã khiến ông lo lắng. Ông nội Thẩm lắc đầu vô cùng xúc động. Tuy rằng là xúc động vì vui, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngưng được. Con về là tốt rồi. Đều là Thẩm gia chúng ta có lỗi với con. Không, ông đừng nói như thế. Ông nội Thẩm nhíu mày, Giao Giao không chịu buông. Nói rất nhiều chuyện, mà chuyện quan trọng nhất chính là hy vọng Giao Giao có thể buông bỏ quá khứ, sống vui vẻ. Hai nhà Thẩm gia liên hôn từ đời trước đều là những bi kịch chồng chất. Ông nội Thẩm cũng xem như nhìn Giao Giao trưởng thành, cho nên hơn bất kỳ ai, ông muốn cô được hạnh phúc. Hôn nhân giữa cô với Thẩm Dung Khanh cũng xem như chấm dứt. Nhưng Giao Giao cảm nhận được ông vẫn không ngừng hy vọng. Ngay chính bản thân cô cũng biết, cô và Thẩm Dung Khanh về tình về lý vẫn chưa thể xem là chấm dứt hoàn toàn được cơ mà. Giao Giao bước ra khỏi phòng rồi kéo hờ cửa. Ánh đèn vàng của hành lang chiếu lên cô, đôi mắt có màn sương mỏng mờ nhạt xinh đẹp động lòng. Thẩm Dung Khanh vẫn đứng ngoài hành lang đợi cô. Cô biết ông nội đã ngủ rồi. Cô bước lên phía trước, khẽ thông báo với anh. Hai người đối diện nhau, căn nhà không một tiếng động, càng khiến không khí trở nên quỷ dị. Tinh. Tiếng chiếc đồng hồ lớn ở đại sảnh phát ra âm thanh báo hiệu đã 12 giờ đêm, khiến Giao Giao khẽ giật mình. Đã muộn như vậy rồi sao? Đã muộn như vậy? Hay là em ở lại đêm nay? Sáng mai tôi sẽ đưa em về sớm, được không? Anh lên tiếng, có chút níu kéo, cũng có chút ràng buộc. Cô nhìn anh, trong ánh mắt của anh có gì đó thu hút cô. Một sự chân thành hay là một mảnh tình giả dối, cô không biết được. Sau 6 năm, cô đã chẳng còn bận lòng quá nhiều đến tình cảm của năm đó nữa. Một thời cuồng si chỉ như giấc mộng. Cuộc hôn nhân 2 năm chấm dứt cũng là lúc cô vỡ mộng. Hiện tại có nhiều thứ còn khiến cô bận lòng hơn chuyện tình cảm yêu thương kia. Như vậy không hay đâu, Thẩm tổng. Cô cười nhẹ nhàng rồi lướt qua anh. Có điều bước chân cô dừng lại ngay sau đó, vì có cánh tay níu lấy nắm giữ cô lại. Tiếp sau đó cô cảm thấy cánh tay bị siết đến đau đớn. Một lực mạnh kéo cô lại, khiến cô tựa lưng vào tường không sao nhúc nhích. Lạc Giao Giao, em còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Giọng anh có chút mất kiên nhẫn, cũng có phẫn nộ và uất ức, khiến cô thực sự không hiểu nổi rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì. Anh cúi đầu muốn gần cô hơn, nhưng đổi lại lại là cái nghiêng đầu tránh né và cự tuyệt. Cô không vùng vẫy, chỉ một động tác đơn giản cũng cho anh thấy hết được sự chán ghét của cô. Cô thực sự ghét bỏ khoảnh khắc này, và trong 6 năm qua cũng không tưởng tượng được lúc bọn họ gặp nhau Thẩm Dung Khanh sẽ làm thế này với cô. Giao, em thực sự ghét anh đến như vậy sao? Trong hơi thở có chút mùi rượu vang phả lên cổ cô, gần đến mức tim cô đập nhanh liên hồi không sao bình tĩnh được. Đối diện với câu hỏi kia, cô cũng không muốn dối lòng mình. Không chỉ ghét, mà là hận. Hận anh khiến cô trở thành cô nhi, hận anh khiến cô trở thành một con ngốc trước mặt kẻ khác, cũng hận anh khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cuối cùng là hận anh bóp chết tình yêu và lòng tin của cô. Nhờ có anh, cô mới nhận ra thế giới này tàn khốc như thế nào. Trong 2 năm sống cùng với anh, cô cứ nghĩ là bến đỗ hạnh phúc, sau này mới hay đó là bi kịch. Ánh mắt Thẩm Dung Khanh hiện lên vẻ thống khổ. Anh đưa tay giữ lấy gương mặt xinh đẹp của cô, ép cô phải đối diện với anh, nhìn thẳng vào anh. Cô muốn né tránh, nhưng anh vẫn mạnh tay ép cô. Đây là điều anh muốn làm trong 6 năm qua, ít nhất để biết bản thân còn bao nhiêu phần trăm cơ hội. Giao, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lạc Giao Giao không còn cách nào khác, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm một mảnh đen tối ấy. Trốn tránh 6 năm vẫn là không thoát khỏi ngày hôm nay. Em nói. Tôi nói. Giao Giao cắt đứt lời của Thẩm Dung Khanh. Tôi hận anh, Thẩm Dung Khanh. Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi của anh, cái đụng chạm khiến cho cả cô và anh đều hoài niệm. 6 năm trước, cái đêm mà mẹ tôi nguy kịch, tôi đã nói như thế nào? Thẩm Dung Khanh vẫn còn nhớ, cái đêm đó, ở trong bệnh viện, cô đã tuyệt vọng và đau đớn đến như thế nào? Nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ hận Thẩm gia cả đời còn lại. Giao Giao đau đớn nhắc lại, từng lời từng chữ. Từng giây từng phút cô đều nhớ đến cái đêm đó. Thẩm Dung Khanh nên biết một điều, Lạc Giao Giao cho dù yếu đuối như thế nào, có bao dung anh ta như thế nào, thì đối diện với tình thân và danh tiếng của Lạc Gia thì Thẩm Dung Khanh đều phải lùi một bước. Câu nói ngày hôm đó của cô không phải kích động, không phải là do hoảng loạn, mà đó là giới hạn cuối cùng của cô. Cái tát đêm hôm đó, sự mất mát đêm hôm đó, tất cả những gì xảy ra trong đêm đó khiến cô suy sụp như thế nào cô đều nhớ rất rõ. Người gây ra tất cả những đau thương ấy là anh, người mà cô yêu nhất cũng là người khiến cô hận nhất. Khi đó tôi hiểu. Thẩm tổng xem đó là lời hờn trách của tôi. Rất nhanh rồi sẽ qua đi thôi. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt, kéo anh gần cô hơn. Hai người chỉ duy trì khoảng cách mỏng manh, hơi thở dịu nhẹ của cô khiến anh đê mê. Nhưng không, vẫn là câu nói đó. 6 năm nay, tôi chưa từng nguôi đi nỗi hận đối với Thẩm gia các người. Cô đẩy mạnh anh ra, khiến anh phải lùi ra một bước. Rồi cô lại chỉnh cà vạt cho anh, thao tác vô cùng điệu nghệ. Còn nữa, tôi nhắc nhở anh một câu. Chúng ta hiện tại đã ly hôn rồi. Bọn họ đã ly hôn rồi là từ 6 năm trước. Cô đến Thẩm gia thăm ông nội là về phần tình nghĩa trước kia, cũng là để cho Huy An sau này đến Thẩm gia cũng có thể thoải mái. Nhưng điều này không có nghĩa là cô tha thứ và chấp nhận mọi yêu cầu vô lý của Thẩm Dung Khanh. Anh không có quyền yêu cầu cô phải làm gì. Chúng ta quay lại đi. Giao giao. Cái gì? Cô đột ngột nghiêm giọng, không nghĩ bản thân sẽ nghe được yêu cầu vô lý như vậy từ Thẩm Dung Khanh. Chúng ta quay lại đi, được không? Thẩm Dung Khanh kiên nhẫn nhắc lại, trong lòng thực sự hy vọng cô có thể hiểu tâm ý của anh. 6 năm rồi, anh đã dằn vặt 6 năm. Anh biết nơi cô ở, nhưng lại chẳng thể đi tìm. Anh sợ cô sẽ một lần nữa chạy trốn. Mỗi ngày trôi qua, anh đều khổ sở mà nghĩ về cô. Anh biết anh sai rồi, biết anh đã khiến cô thương tâm. Anh cũng đã tự trừng phạt mình bằng cách 6 năm qua không gặp cô rồi. Em tha thứ cho anh, và chúng ta bắt đầu lại, có được không? Tại sao? Tại vì anh yêu em, rất yêu em. Giao Giao mất vài giây ngẩn người ra, trong lòng thực sự rối bời. Trong đầu cô những hình ảnh trước kia cứ lần lượt kéo về. Chữ yêu này anh mà cũng có tư cách nói với cô sao? Thẩm Dung Khanh, anh đang kể chuyện cười đấy à? Yêu tôi? Anh lấy cái gì mà dám nói yêu tôi? Sự uất ức trong nháy mắt khiến Giao Giao trở về một cô gái bình thường có tâm hồn mềm yếu. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má. Cô nghĩ mình điên rồi, vì Thẩm Dung Khanh bức đến điên. Giao Giao, anh xin lỗi. 6 năm qua anh thực sự rất nhớ em. Nước mắt lăn dài trên má không sao kiềm chế được. Sự lạnh lùng băng giá vì một câu nhớ em mà càng lúc càng không kiểm soát được bản thân nữa. Mỗi ngày anh đều tự hỏi bản thân rằng em hận anh bao nhiêu, liệu em có tha thứ cho anh hay không. Giao, anh... Đừng nói nữa. Cô lau nước mắt, trong lòng thầm căn dặn bản thân không được mềm lòng, nếu không sẽ lần nữa bước chân vào cạm bẫy phủ đầy hoa hồng này. 6 năm, tôi đã không còn là Lạc Giao Giao của năm đó nữa rồi. Hãy từ bỏ tôi đi, chúng ta bỏ qua nhau, được không? Giao Giao, năm đó chạy trốn là do tôi sai, nhưng mà Thẩm Dung Khanh, hôm nay tôi đã có dũng khí đứng ở trước mặt anh rồi. Tôi muốn nói tôi từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu này, từ bỏ thân phận con dâu Thẩm ra. Cô mỉm cười chua chát. Những lời này mặc dù nói ra hơi muộn, bởi vì chúng ta đã ly hôn, nhưng mà tôi vẫn muốn đường đường chính chính nói với anh mà không phải chạy trốn nữa. Hy vọng anh có thể hiểu, Thẩm tổng. Cô xoay người bước đi thật nhanh, tiếng giày cao gót bước đi dứt khoát đến đau lòng. Mỗi bước chân cô rời xa đều khiến Thẩm Dung Khanh đau đớn. Cảm giác cô đơn chơi vơi không có điểm tựa khiến anh như ngã xuống vực sâu. Tâm trạng tệ hại đến nỗi không thể nói thêm một câu, anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.